Cố Khinh La nhìn một chút hắn, gặp hắn chỉ là sắc mặt biến hóa, nói lầm bầm, thôi đi, thật chán, chỉ là nghe ta nói, tự nhiên là sẽ không sợ sệt. Nếu là ngươi có thể tận mắt thấy, ta tuyệt không tin ngươi có thể đứng được ở. Tô Trầm miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì hù dọa một cái mù lòa, cũng là đủ chán. Cố Khinh La cười ha ha một tiếng, đã chỉ về đằng trước nói, bên kia có cái đầm nước, Lam Dạ là ở chỗ này. Tô Trầm đang muốn nói chuyện, Cố Khinh La lại đem ngón tay đặt ở bên miệng, suỵt, Lam Dạ muốn đi ra. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đầm kia nước nổi lên gợn sóng. Một cái vòng xoáy tại trong đầm xuất hiện, càng cuốn càng lớn, một cỗ bạo ngược khí tức cũng tùy theo khuếch tán ra tới. Chung quanh hung thú cùng một chỗ ý thức được cái gì, nhao nhao gào thét lên tứ tán thoát đi. Bách thú lao nhanh bên trong, một cái to lớn cự vật đã từ dưới đầm nước hiện thân. Cái kia rõ ràng là một đầu cự đại vô bằng cự xa, riêng là đầu rắn liền có một ngôi nhà lớn như vậy, hai cái xanh mơn mởn con mắt càng như hai cái to lớn đèn lồng, phun ra lấy màu trắng hàn khí. Uốn lượn thân rắn không ngừng từ trong đầm nước dâng lên, dài dằng dặc đến phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Khi toàn bộ thân rắn cuối cùng bại lộ tại Tô Trầm trước mặt lúc, cái kia rõ ràng là một đầu dài gần trăm trượng đại xà. Nó là to lớn như thế, cho nên tại quanh quẩn ở nơi đó, lại giống như gần ngay trước mắt. Tê, cái này cự xà ngửa mặt lên trời ói ra một cái lưỡi rắn, màu đỏ lưỡi rắn liền tại thiên không mang theo một mảnh ánh nắng chiều đỏ. Nó chính là, Tô Trầm kinh ngạc nhìn qua cự xà, thậm chí quên mất che lấp chính mình nhìn không thấy sự tình. Cũng may Cố Khinh La cũng không có để ý. Nàng si ngốc nhìn xem cái kia cự xà, nói, nó liền là Lam Dạ. Coi như nhìn không thấy, ngươi cũng có thể cảm nhận được lực lượng của nó, đúng không? Nó có dòng dã 108 trượng dài A, mà nó vẫn chỉ là cái thiếu niên. Nghe thuyết thành niên đằng xà dài đến ngàn trượng, thật không biết cự thú, nguyên thú lại nên là như thế nào rộng lớn hùng vĩ. Đây là yêu thú, Tô Trầm run giọng hỏi, yêu thú, nguyên hoang đại lục ác mộng, thú tộc chân chính giai tầng thống trị. Nếu như nói hung thú tương đương với nhân tộc bên trong nguyên khí sĩ, như vậy yêu thú thì tương đương với nguyên khí sĩ bên trong cao tầng, lãnh tụ, vương giả. Về phần hồng hoang cự thú, nguyên thú, bọn hắn đã sớm bị thời gian chôn ở trong cát bụi, không còn tồn tại. Hiện tại thú tộc, liền là yêu thú thiên hạ, ân, là yêu thú. Cố Khinh La trả lời, các ngươi tại nơi này nuôi dưỡng yêu thú, liền không sợ xảy ra chuyện sao? Tô Trầm ngữ khí đã bắt đầu không dễ nghe, yêu thú a. Cho dù là nát nhất yêu thú, đều có thể một hơi đem toàn bộ Lâm Bắc thành săn bằng, huống chi đằng xà tại yêu thú bên trong đều là cực mạnh tồn tại. Cố Khinh La mỉm cười, đừng lo lắng, Lam Dạ sẽ không làm như thế. Nó là đằng xà, là ta Cố gia thủ hộ thú, có ta ở đây, nó liền sẽ không nháo sự. Cố Khinh La nói xong, đã giơ tay lên, vừa mới rời giường, rõ ràng tâm tình không tốt lắm đằng xà đang tìm khắp nơi có thể chút giận mục tiêu, nhìn thấy Cố Khinh La về sau, ánh mắt lại bỗng nhiên ôn nhu xuống. Nó hướng về Cố Khinh La tới gần, trăm trượng khoảng cách, nó thậm chí không cần di động, chỉ là đem thân thể mở rộng ra, liền đã tựa ở Cố Khinh La bên người, tiện thể liếc mắt Tô Trầm một chút. Hắn là bằng hữu của ta, ngươi không thể khi dễ hắn nha. Cố Khinh La vỗ vỗ đầu đằng xà nói, đầu này đằng xà trong lỗ mũi toát ra khinh thường hàn khí. Mỗi một con yêu thú đều là có trí tuệ, bọn hắn có thể nghe hiểu nhân ngôn, khác nhau chỉ ở tại có nguyện ý không nghe. Đầu này đằng xà đối với Cố Khinh La hiển nhiên là nguyện ý chiếu cố, cho nên nó thu hồi suy nghĩ, hướng về một chỗ khác bơi đi. Đằng xà, thủ hộ thú, Tô Trầm thì thào nói ra, là bởi vì huyết mạch duyên cớ sao? Có một bộ phận, Cố Khinh La trả lời, nhưng càng nhiều, là bởi vì lâu dài ở chung cùng thuần dưỡng. Thuần dưỡng, nghe được cái từ này, Tô Trầm ý thức được cái gì, đây chính là vì cái gì ngươi sẽ ở Lâm gia nguyên nhân. Đúng a, Cố Khinh La gật đầu, đằng xà kiệt ngạo bất tuần. Lại có trí lực, càng có thú tộc yêu hoàng làm viễn cổ hô hoán, cho dù có huyết mạch liên hệ cũng sẽ không dễ dàng phục ai. Lâm gia có một vật, đối với thuần phục thú loại vô cùng có chỗ tốt, cho nên ta phụng trong tộc mệnh lệnh, cùng Lâm gia hợp tác, thuần hóa đằng xà. Chương 24, cường địch, thoạt nhìn, các ngươi đã thành công. Tô Trầm nói, đầu kia đằng xà đối với Cố Khinh La nói gì nghe nấy, đang nói rõ thuần hóa thuận lợi. Cố Khinh La lại lắc đầu nói, còn kém xa lắm đây. Lam Dạ hiện tại mặc dù nghe lệnh của ta, lại cũng chỉ giới hạn trong phổ thông mệnh lệnh. Một khi là những cái kia gặp nguy hiểm mệnh lệnh, nó vẫn sẽ hay không nghe theo liền phải nhìn tâm tình của nó. Huống chi coi như ta có thể đối với nó điều khiển như cánh tay cũng vô dụng, gia tộc cần cũng không là một người thủ hộ thú, mà là toàn cả gia tộc. Nó cần thần phục không phải ta, mà là toàn bộ Cố gia. Nói đến phía sau một đoạn lúc, tiểu cô nương thanh âm phá lệ trầm thấp, ngữ khí trầm trọng, vốn lại tự thuật rõ ràng, khái niệm minh xác. Hiển nhiên những lời này không phải nàng nghĩ tới, chỉ là ngày ngày nhận hun đúc cùng giáo dục, để nàng lấy gia tộc nhu cầu làm nhiệm vụ của mình. Tiên tổ hướng hậu nhân cúi đầu, vậy cũng không quá dễ dàng. Tô Trầm không khỏi nói. Cố Khinh La kinh ngạc nhìn Tô Trầm một chút. Tô Trầm nói không sai, cúi đầu trước Cố Khinh La dễ, cúi đầu trước Cố gia không dễ. Cái này nguyên nhân trong đó ngay tại ở, Cố gia huyết mạch đến từ đằng xa. Cái này từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đằng xa thì tương đương với là Cố gia tiên tổ. Mà nói huyết mạch độ tinh khiết, Cố gia càng không khả năng hơn được tiên tổ đằng xa. Hướng người cúi đầu, cần khả năng chỉ là cá nhân cảm tình, hướng gia tộc cúi đầu, vậy thì tương đương với tiên tổ hướng vãn bối dập đầu, thuần huyết cúi đầu trước tạp huyết, cái này sao có thể? May mắn là, yêu thú tuy có trí lực, lại chỉ ít không giống nhân loại như thế giới hạn rõ ràng, càng không có chút nào vinh dự cảm giác. Không thần phục quyết định ở huyết mạch mạnh yếu, cùng mặt mũi không có nửa điểm quan hệ, cho nên hàng phục yêu thú cũng không phải là không có khả năng. Tại nhân tộc trong lịch sử, liền từng có không ít yêu thú hàng phục cố sự, mỗi một cái đều xem như truyền thuyết lưu truyền. Đương nhiên, có thể xem như truyền thuyết, trái lại ý tứ liền là loại sự tình này tỷ lệ thành công ít đến thương cảm. Đây cũng là Cố Khinh La sẽ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Yêu thú tuổi thọ vượt xa xa nhân loại, một khi Cố gia có thể thu phục một đầu chân chính đằng xa, toàn bộ Cố gia đều lại bởi vậy được lợi lâu dài. Bất quá đang nghe qua Cố Khinh La mà nói về sau, Tô Trầm nghĩ tới lại là một chuyện khác. Hắn hỏi Cố Khinh La, nhưng bất kể nói thế nào, vẫn là có tiến triển, đúng không? Đúng thế, Cố Khinh La rất khẳng định nói, trước kia Lam Dạ có thể không có hiện tại như thế nghe lời. Mặc dù còn đạt không tới gia tộc nhu cầu, nhưng chỉ cần một mực cố gắng, liền luôn có thành công ngày ấy. Lâm gia giúp Cố gia ân tình lớn như vậy, Cố gia cũng nên có cái gì hồi báo sao? Nghe nói như thế, Cố Khinh La khẽ cười nói, người chân chính muốn hỏi chính là cái này a. Cắt, người của Tô gia đối với người lại không tốt, người quan tâm như vậy bọn hắn làm cái gì? Tô Trầm nhàn nhạt trả lời, nghe người nói như vậy, ta đến là có thể xác định, Cố gia hồi báo, nhất định sẽ đối với Tô gia rất bất lợi. Là đối với ba nhà khác đều bất lợi, Cố Khinh La trả lời, dừng lại một chút, nàng mới nói, Cố gia cho Lâm gia ba cái danh ngạch. Cái gì danh ngạch, đi Cố gia tu luyện danh ngạch, một nhóm phụ trợ tu luyện tài nguyên, bao quát ba bình đằng xà huyết linh dược tề. Nghe được đằng xà huyết linh dược tề, Tô Trầm sắc mặt thay đổi. Đằng xà thế nhưng là vô cùng yêu thú cường đại. Ba bình yêu thú dược tề, mang ý nghĩa bồi dưỡng được ba cái có được yêu thú huyết mạch cao thủ. Mặc dù bây giờ huyết linh dược tề sớm không có năm đó huyết mạch chiết xuất dụng cụ như thế ra sức, càng không cách nào truyền thừa, nhưng là ba cái yêu thú cấp tạp huyết mạch cường giả, tại Lâm Bắc Thành cũng tuyệt đối có thể hoành hành không sợ. Khó trách Cố Khinh La nói đúng ba nhà đều bất lợi, cuộc sống tương lai, đây tuyệt đối là Lâm gia muốn một nhà độc đại tiết tấu a. Không nghe nói gần nhất Lâm gia có cao thủ gì xuất hiện. Cố Khinh La trả lời, bọn hắn đều còn tại Cố gia tu luyện, muốn tới sang năm Tiềm Long Viện thu đệ tử thời điểm mới có thể trở về. Sang năm, Tiềm Long Viện, Tô Trầm trong mắt thả ra quang huy, không phải đời thứ hai sử dụng. Là đời thứ ba, ân, Cố Khinh La gật đầu, người của Lâm gia, ánh mắt thả rất lâu dài. Bọn hắn cho rằng coi như hiện tại cho Lâm gia một số cao thủ sử dụng huyết linh dược tề, cũng không có khả năng lấy sức một mình bình định mặt khác ba nhà, ngược lại có khả năng bắt buộc ba nhà liên hợp lại, nói như vậy ngược lại được không bù mất. Cho nên bọn hắn đem hy vọng đặt ở đời sau trên người. Người cũng biết, Tiềm Long Viện mỗi năm chiêu sinh, Lâm Bắc Thành lại muốn 10 năm mới có một lần danh ngạch. Sang năm liền là 10 năm một lần thời gian, mặc dù hết thảy chỉ có 4 cái danh ngạch, cũng đã đầy đủ các nhà tranh đoạt. Mà Lâm gia dã tâm liền là đem cái này 4 cái danh ngạch tất cả đều bao hết. Một khi có 4 cái Tiềm Long Viện học sinh, đợi một thời gian, cái kia chính là 4 chi lực lượng cường đại. Nhưng so sánh hiện tại bồi dưỡng 4 cái cường thủ tốt hơn nhiều. Bọn hắn chỉ có 3 cái hạt giống, cũng nghĩ ôm đồm 4 cái danh ngạch. Cố gia cho bọn hắn cũng không phải chỉ có huyết linh dược tề, cũng có mặt khác tài nguyên. Trồng chất đứng lên lại bồi dưỡng một cái cũng không phải việc khó. Coi như không có 3 cái kia mạnh, chỉ cần có thể đè xuống mặt khác ba nhà là được rồi. Minh Bạch, là cái nào 4 cái? Lâm Tịnh Hiên, Lâm Nghiệp Mậu, Lâm Thư Nguyệt, Bạch Ly. Bạch Ly, nghe được cái tên này, Tô Trầm cũng ngẩn ra lăng. Lại còn có không phải họ gốc người. Đại gia tộc đương nhiên không có khả năng tất cả đều là bản gia nhân chủ sự tình, nhưng tiến cử hạt giống tuyển thủ loại sự tình này, lại cơ hồ tất cả đều là chỉ tuyển huyết mạch chí thân. Hiện đang bốc lên một cái họ Bạch, Tô Trầm lập tức cảm thấy có mấy phần quái dị. Cái kia Bạch Ly, là người thứ tư, hắn hỏi, không, hắn là đệ nhất nhân, Cố Khinh La trả lời. Nhìn qua Lam Dạ về sau, Tô Trầm theo Cố Khinh La một đường rời đi. Quả nhiên như Cố Khinh La nói, trên thời gian này, không có bất kỳ cái gì người Lâm gia tại thú viên, dù sao ai cũng không muốn đụng lên một cái tâm tình không tốt Lam Dạ vì thuần hóa con yêu thú này. Lâm gia không chỉ có dùng hết gia tộc truyền thừa bảo vật, còn bỏ ra 11 cái mạng. Dọc theo lối đi mật, Tô Trầm rốt cục đi ra thú viên. Đến nơi này, Tô Trầm liền lại không cần lo lắng Lâm gia. Liền xem như bị Lâm gia phát hiện, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Bất quá Cố Khinh La vẫn là một đường hộ tống Tô Trầm rời núi, đưa thẳng hắn đến một chiếc xe ngựa bên trên, mới an tâm rời đi. Thoát ly hiểm địa, Tô Trầm tâm tình lại chưa thể bởi vậy bình tĩnh trở lại. Vừa mới Cố Khinh La đã nói từ đầu đến cuối ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng, để hắn không cách nào an bình. Tiềm Long Viện, đúng vậy a, còn có một năm, Tiềm Long Viện liền muốn tại Lâm Bắc Thành chiêu sinh. Dòng dã bốn cái danh ngạch, chính mình cho dù mắt mù 3 năm đều không muốn từ bỏ cố gắng, là vì cái gì? Không cũng là bởi vì không muốn bỏ qua cái này tiến vào Long Tang Quốc học phủ cao nhất cơ hội sao? Không nghĩ tới hồi phục thị lực ngày kế tiếp, liền nghe đến như thế tin dữ. Ba cái có được đằng xà huyết mạch cường thủ, còn có một cái không có huyết mạch nhưng tương tự là hao phí đại lượng tài nguyên bồi dưỡng lên đối thủ, chỉ là một cái Lâm gia, liền có uy hiếp như vậy, cái kia gia tộc khác đâu? Lại sẽ có hay không có cái gì ẩn tàng cao thủ? Như vậy chính mình đâu? Đi qua trong 3 năm, ngay cả mình phải có số định mức đều muốn liều mạng mới có thể bảo trụ chính mình, liền đừng nói cái gì tài nguyên. Nói thực ra, hắn có thể liên tục 3 lần cầm đến gia tộc đệ tử đời thứ 3 đầu danh, không là bởi vì chính mình mạnh bao nhiêu, thật sự là đối thủ có đủ yếu. Chỉ khi nào ra Tô gia, nghênh đón hắn chính là vô số cường giả, có lẽ mỗi một cái đều là vượt qua hắn tưởng tượng cường đại. Đột nhiên, Tô Trầm phát hiện, khôi phục thị lực chính mình, trọng trách không có giảm bớt, ngược lại càng thêm gánh nặng đường xa. Sau đó thời gian 1 năm bên trong, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Gian nan như vậy thời gian đều chịu đựng nổi, chỉ là mấy cái đá cản đường lại thế nào có thể ngăn cản ta. Trong xe ngựa, Tô Trầm tự lẩm bẩm, hắc ám 3 năm, Tô Trầm học được trọng yếu nhất một sự kiện liền là không buông bỏ hy vọng, không buông bỏ cố gắng. Hai mắt mù cũng không ngăn nổi hắn, đối thủ cường đại liền càng không khả năng ngăn lại hắn. Chương 25, bán chủ cầu vinh, rời đi Lâm gia về sau, Tô Trầm không có đi Ngọc Chân Các, mà là trực tiếp trở về Tô gia. Thương thế hắn chưa lành, liền y phục đều là Cố Khinh La cho hắn tìm đến hạ nhân quần áo, tự nhiên muốn về nhà trước xử lý một chút. Đến Tô gia, không khỏi kinh động những người khác, Tô Trầm cũng là từ phía sau lách vào. Hắn quen thuộc, nhắm hai mắt đều có thể trở về cái này thật là không phải khoác lác, bây giờ hồi phục thị lực tự nhiên càng thêm nhẹ nhõm tùy ý. Không làm kinh động bất kỳ người nào, Tô Trầm trở lại Trần La Viện. Kiếm Tâm không có ở, Trần La Viện bên trong không có một ai. Tô Trầm đi thẳng tới phòng trong, đem nhúm máu băng vải, hạ nhân quần áo hết thảy cởi xuống, kiểm tra thương thế của mình. Cố gia tử ngọc cao quả nhiên thần hiệu, chỉ là qua một đêm, vết thương đã kết vảy, mặc dù hành động ở giữa liên lụy vết thương còn sẽ có chút đau đớn, cũng đã không có ảnh hưởng gì lớn. Duy nhất còn có chút phiền phức chính là cánh tay phải, tạm thời không thể thụ lực, sợ là phải nghỉ nhiều mấy ngày mới có thể khôi phục. Thế giới này, bởi vì tu luyện nguyên năng nguyên nhân, mọi người năng lực khôi phục phần lớn cực mạnh, ít có bệnh tai, lại dựa vào các loại linh dược, cho nên chỉ cần không phải cái gì khó chơi chí mạng tổn thương, phần lớn đều có thể rất nhanh khôi phục. Mặc dù như thế, Tô Trầm vẫn là cần nhiều mấy ngày mới có thể khôi phục cảm thấy không kiên nhẫn. Khi biết Lâm gia 4 vị hạt giống tình huống về sau, Tô Trầm đã cảm giác đến thời gian không nhiều, ở trong hơn 1 năm sau, hắn vô cùng cần thiết nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Đang lúc suy tư, đột nhiên nghe phía bên ngoài có người tiến đến. Lúc này Tô Trầm toàn thân trần trụi, lại đầy người vết thương, thực sự không thích hợp làm người nhìn thấy. Cũng may trong phòng có tấm bình phong, Tô Trầm đành phải một bả nhấc lên quần áo cũ, trốn đến cái kia sau tấm bình phong. Tô Trầm bên này vừa trốn vào đi, bên ngoài đã cười hì hì tiến đến 2 người. Bên trong một cái chính là Kiếm Tâm, 3 năm không thấy, tiểu tử này cái đầu cao rõ rệt, mặc áo xanh nón nhỏ, khóe miệng lại còn xuất hiện một điểm lông tơ. Một cái khác lại là tiểu cô nương, một thân nha hoàn cách ăn mặc, một tấm mâm tròn khuôn mặt, dáng dấp coi như có mấy phần nhan sắc, Tô Trầm lại không nhận ra là người phương nào, đoán chừng là hắn sau khi mù vào phủ. Hai người vui cười đùa giỡn tiến vào buồng trong, chỉ thấy Kiếm Tâm giang hai cánh tay hướng tiểu cô nương kia ôm đi. Tiểu cô nương kia cười duyên muốn tránh lại không tránh thoát đi, bị Kiếm Tâm một cái nhào trúng, trực tiếp ép đến tại Tô Trầm điêu long văn ngà voi đàn hương trên giường gỗ. Nguyên lai là một đôi yêu đương vụng trộm nam nữ, Tô Trầm thầm nghĩ. Trong đại trạch viện ở thời gian dài, mặc dù chỉ có 15 tuổi, Tô Trầm phương diện này cố sự nghe được cũng không ít. Nhất là một cái mù lòa, mất đi thị lực đồng thời, thường thường lấy được là trên thính lực đền bù. Thính tai, liền luôn có thể nghe nhiều đến một chút người khác không nghe được sự tình. Giống như loại này ăn vụng nam nữ cố sự, tại các cửa các hộ các nhà các viện đều không thể nói hiếm lạ. Trước đó không lâu Nhan Vô Song không phải còn xử trí một đôi A, chỉ là không nghĩ tới Kiếm Tâm cũng có tham dự, lại còn chạy đến trong gian phòng của mình làm càn rỡ. Dù là Tô Trầm rộng lượng, đối với tình hình này cũng hơi có chút bất mãn. Chỉ là cái kia một đôi nam nữ nóng lòng gian tình, thời khắc này đã lên giường, liền liều lĩnh trên giường Hồ Thiên Hồ Đế đứng lên. Tô Trầm không nghĩ tới hôm qua vừa nhìn qua Cố Khinh La loát thể, hôm nay liền may mắn được thấy thăng cấp, trực tiếp mắt thấy một trận màu da vở kịch. Trong lòng khô nóng, lại cũng chỉ có thể cứng rắn kìm nén chờ đợi, thầm nghĩ lần sau nhất định phải hảo hảo giáo huấn Kiếm Tâm hỗn đản này. Cuối cùng người thiếu niên huyết khí phương cương, chung quy không cách nào quá bền bỉ, cũng không lâu lắm Kiếm Tâm liền giao thương. Tiểu cô nương kia vừa mới vào cảnh đẹp, liền phát hiện đối phương đã xong việc, không khỏi khí nộ, đẩy hắn một cái, ngươi cái đổ vô dụng. Kiếm Tâm ha ha cười nói, được mấy ngày này không có đụng phải muội muội, một cái nhịn không được. Đừng vội, đợi chốc lát nữa ca ca ta trọng chỉnh hùng phong, nhất định có thể để ngươi dục tiên dục tử. Tiểu cô nương kia liền che miệng cười, vậy cũng muốn ngươi cái này không nghe lời đồ vật không chịu thua kém mới được. Kiếm Tâm đang muốn nói mình khẳng định có thể, tiểu cô nương kia cúi đầu phủi một chút, lại kêu lên, ai nha nha hỏng rồi, người cái này mấy thứ bẩn thỉu đều chảy tới tứ thiếu gia trên giường. Tô Trầm liền thấy, tiểu cô nương kia giữa hai chân chảy ra bạch chọc chi vật quả nhiên đã đến trên giường của mình, trong lòng giận dữ. Lại nghe Kiếm Tâm không có vấn đề nói, không có việc gì, hắn một cái mù lòa dù sao nhìn không thấy. Quay đầu ta đi phơi một chút, liền có thể khô. Tô Trầm ngẩn ngơ, hắn cũng biết mình mù mất những năm này, Kiếm Tâm có nhiều bại hoại, lại không nghĩ rằng ở sau lưng, đã là như thế không đề cao bản thân, lại gọi thẳng chính mình mù lòa. Tiểu cô nương kia liền che miệng cười nói, có cái mù lòa chủ tử, thật đúng là hầu hạ tốt đâu, rất nhiều chuyện đều có thể qua loa cho xong đi. Cát, Kiếm Tâm lại miệng nhếch lên nói, đích thật là nhiều hơn rất nhiều có thể lười biếng thuận tiện, thậm chí còn nhiều chút cắt xén tiện lợi, nhưng cũng bởi vậy không có địa vị. Bây giờ tứ thiếu gia, cũng không phải năm đó tứ thiếu gia. Tại cái này Tô gia, người nói còn có mấy cái thấy hắn vào mắt. Năm ngoái cưỡng ép tranh đoạt gia tộc thiếu niên đầu danh, ra sức đánh Tô Khánh, càng đem cái kia nhị lão ra một phương đắc tội cái chết. Theo dạng này chủ tử, tiền đồ vô lượng, ta cũng chỉ đành lưu manh sống qua ngày đi. Nhìn ngươi cái đồ không có chí tiến thủ, ngươi muốn cả một đời lăn lộn tiếp, vậy ta làm sao bây giờ? Nhà đầu kia đánh Kiếm Tâm một cái, Kiếm Tâm bận bịu cười làm lành nói, ta cái này không thuận miệng nói một chút nha. Nhà ngươi Kiếm Tâm ta thế nhưng là lòng ôm chí lớn người, tương lai một ngày nào đó muốn long đằng cửu tiêu, lên như diều gặp gió. Ngươi liền khoác lác đi à, nhà đầu cho hắn một cái liếc mắt, ta nhưng không có khoác lác, Kiếm nóng lòng, nói thật cho ngươi biết đi, trước đó vài ngày, ta gặp qua nhị lão gia. Nhị lão gia, Tô Khắc Kỷ, nhà đầu kia cùng Tô Trầm đồng thời sững sờ, Tô Trầm tâm càng là trực tiếp chìm đến đáy. Nhà đầu đã hỏi, ngươi gặp nhị lão gia làm cái gì? Cũng không có gì, chính là vì hắn làm một ít chuyện. Kiếm Tâm cười hắc hắc nói, nhà đầu đã minh bạch, chỉ Kiếm Tâm, người bán rẻ tứ thiếu gia. Ai, lời nói sao có thể nói như vậy? Kiếm Tâm xem thường nói, cái này gọi chim khôn biết chọn cây mà đậu. Hắn Tô Trầm chính mình muốn chết, ta chẳng lẽ còn đi theo hắn cùng chết hay sao? Muốn chết, chẳng lẽ nhị lão gia muốn đối tứ thiếu gia hạ độc thủ? Nhà đầu có chút không dám tin tưởng, Kiếm Tâm lại phất phất tay nói, cái này ngươi đừng hỏi nữa. Tóm lại đâu, năm ngoái sự tình để nhị lão gia triệt để đối với tứ thiếu gia mất đi lòng tin, lần này, hắn là muốn làm thật. Cái này đồng thời cũng là ta Kiếm Tâm cơ hội, các loại sau khi chuyện thành công, ta chính là Hoài Minh Đường đại trưởng quỹ, đến lúc đó ta hướng tam nãi nãi trần tình, liền cưới ngươi, để ngươi làm trưởng quỹ phu nhân. Nhà đầu kia nghe tâm hoa thịnh phóng, che miệng cười khanh khách nổi lên. Đúng lúc Kiếm Tâm lúc này khôi phục sức sống, hai người không tránh khỏi lại là một phen lạp xưởng đại chiến. Sau tấm bình phong, Tô Trầm ánh mắt lạnh như băng nhìn xem đôi nam nữ này, nội tâm một mảnh yên tĩnh. Mấy năm này, Kiếm Tâm đối với hắn chiếu cố có nhiều lười biếng, hắn biết, lợi dụng hắn nhìn không thấy vật, vụng trộm vớt chỗ tốt, hắn cũng biết, những này Tô Trầm hết thảy nhịn. Nhưng là hôm nay, Kiếm Tâm hành vi vượt ra khỏi ranh giới cuối cùng của hắn. Đây là bán rẻ, bán chủ cầu vinh, chương 26, ám toán. Một đôi nam nữ kia tại Tô Trầm trên giường rằng co hơn nửa canh giờ sau cuối cùng đã đi. Theo sau tấm bình phong đi ra, Tô Trầm thay đổi một thân áo trắng, ly khai Trần La Viện. Lúc này đây hắn không có đi cửa sau, dọc theo bàn đá xanh lộ một đường đi về phía trước, Tô Trầm tại trong Tô phủ nhàn nhã dạo chơi. 3 năm không thấy, Tô gia hay là cái kia Tô gia, chỉ là vật mặc dù tại, người dần dần không phải. Cùng nhau đi tới, Tô Trầm gặp được không ít Tô phủ hạ nhân, trong đó có không ít sự tình Tô Trầm chưa bao giờ thấy qua. Nghe nói Nhan Vô Song trưởng sau đó, trắng trợn ôm quyền, bè cánh đấu đá, khu trừ không ít người cũ, đổi tiến rất nhiều nhân vật mới, mỹ kỳ danh viết chăm lo việc nước, bỏ cũ lấy mới, tẩy tiền triều di tệ, cái này tiền triều chỉ chính là ai, tự nhiên đều là lòng dạ biết rõ. Hiện tại xem ra quả không có giả dối, nhưng bất kể là nhân vật mới hay là lão nhân, tại nhìn thấy hắn sau cơ bản đều là một cái biểu hiện, tự là bỏ qua. Trực tiếp theo Tô Trầm bên người đi qua, không lọt vào mắt vị này tứ thiếu gia tồn tại, dù sao hắn cũng nhìn không thấy, tự tính toán có thể nghe được cảm thấy có người đi qua, cũng sẽ không biết là ai, cần gì phải đối với hắn khách khí đâu. Đương nhiên, nếu là có những chủ tử khác tại, trên mặt lễ phép hay là cần giả bộ một chút. Nhưng hôm nay đại bộ phận chủ tử đều xem Tô Trầm không vừa mắt, đối với hắn không kém, chỉ sợ sẽ không hoạch tội, ngược lại có thể đạt được ngợi khen. Là dùng cái này cùng nhau đi tới, Tô Trầm lại không có gặp một cái hạ nhân đối với hắn hành lễ. Tô Trầm cũng không thèm để ý, chỉ là một giống như là thường ngày tiếp tục tiến lên. Thẳng đến trên diễn võ trường, mới nghe được một cái thanh âm quen thuộc, tứ thiếu gia đến rồi. Là Minh Thư, cái này tiểu tử ngốc. Đại khái là cái này trong Tô phủ duy nhất không hiểu được lừa trên gạt dưới người rồi. Nhìn thấy Tô Trầm tới, liền bị kích động đã chạy tới nâng. Minh Thư, ngươi hai ngày này lại bị người đánh a? Tô Trầm cười hỏi, a, tứ thiếu gia làm sao mà biết được? Minh Thư ngẩn ngơ, ta làm sao mà biết được? Tự nhiên là nhìn vết xanh trên mặt ngươi rồi. Tô Trầm trong lòng tự nhủ, thần sắc lại bất động nói, tự nhiên là đoán. Cả nhà cao thấp, ngoại trừ mẫu thân của ta cùng ta tam thúc người. Đại khái là ngươi dám đối với ta nhiệt tình. Cái kia hai tốp sau lưng đều có chủ tử chiếu ứng, bọn hắn không dám lộn xộn, ngươi cái này không có hậu trường còn dám rất tốt với ta, không phải muốn ăn đòn là cái gì? Minh Thư nghe xong, liền hi hi cười, không có việc gì, thì ra là tùy tiện đánh mấy quyền hả giận, lại đánh không xấu người. Tô Trầm nghe trong nội tâm thở dài, hắn trước kia nhìn không thấy, cũng không biết Minh Thư bị đánh được có nhiều nghiêm trọng, bây giờ nhìn Minh Thư bộ dạng, hai con mắt đều bị đánh cho ô thanh phát tím. Lại ở đâu chỉ là tùy tiện đánh mấy quyền. Nghĩ nghĩ, Tô Trầm nói, Minh Thư, người có nguyện ý hay không phục thị ta? Phục thị tứ thiếu gia. Minh Thư ngẩn ngơ, thế nhưng mà tứ thiếu gia không phải đã có kiếm tâm sao? Kiếm tâm có kiếm tâm an bài, người có ngươi, ngươi liền nói người có nguyện ý hay không a? Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Minh Thư liên tục gật đầu. Tô Trầm cười nói, vậy được, quay đầu lại ta đi tìm ra ra đem ngươi muốn tới. Lần sau bất quá người dám đánh ngươi, tự nói cho ta biết. Ân, Minh Thư dùng sức gật đầu, Tô Trầm lúc này mới đi ra ngoài, tứ thiếu gia không luyện trong chốc lát, Minh Thư hỏi, không cần, ta còn có chuyện phải làm, người giúp ta gọi xe ngựa, tiễn đưa ta đi Ngọc Chân Các. Minh Thư vui vẻ đi gọi xe, một lát sau lại tay không trở lại. Tô Trầm hỏi, xe đâu? Minh Thư thở hồng hộc nói, Mạc Đại Nghiêm tên hỗn đản kia, nói cái gì hôm nay trong phủ xuất hành nhiều người, ngài xe ngựa đã bị thuyên chuyển. Ta cũng không tin. Trong phủ nhiều như vậy xe, sẽ không có một cỗ không lấy, không nên dùng ngài. Đây rõ ràng là cố ý khi dễ tứ thiếu gia ngài. Mạc Đại Nghiêm là Tô ra tay lái xe đầu lĩnh, hắn không để cho xe, Minh Thư tự nhiên không có biện pháp. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Tô Trầm đảo, ra diễn võ trường, vượt qua một đầu dài hành lang, tự là Tô ra đoàn xe chỗ. Giờ phút này đại lý xe ở bên trong, một đống người chính ngồi ở chỗ kia uống rượu. Cầm đầu một gã đại hán, tuổi ước chừng 40 tả hữu. Vẻ mặt râu quai nón, đầy mặt hung tướng, lộ ra nửa cái lồng ngực, chính giơ chén quát lên điên cuồng không chỉ, đúng là Mạc Đại Nghiêm. Cùng Mạc Đại Nghiêm cùng một chỗ uống rượu Sa Phu có nhìn thấy Tô Trầm tới, lặng lẽ đút hạ Mạc Đại Nghiêm, lão đại, Tô Trầm đến rồi. Mạc Đại Nghiêm tròng trắng mắt một phen, chứng kiến Tô Trầm, theo trong lỗ mũi hừ khí đạo, không cần để ý đến hắn. Bên này Tô Trầm đã qua đến, nói, Mạc Đại Nghiêm, xe đâu của ta? Mạc Đại Nghiêm bát rượu một phóng, nguyên lai là tứ thiếu gia a. Thật sự là không khéo rồi, hôm nay quý phủ lão gia thiếu gia thái thái nãi nãi nhóm cũng không biết như thế nào như vậy, cả đám đều muốn xuất hành, đều hô hào muốn dùng xe. Đây không phải, ta bên này xe đều ngại không đủ đâu rồi, nào có xe cho ngươi a. Hơn nữa, mù loà nha, không có việc gì hay là nhiều trong nhà ở lại đó tốt, cả ngày đi ra ngoài tên gì sự tình. Minh Thư giận dữ, Mạc Đại Nghiêm, người đối với thiếu gia vô lễ. Tô Trầm đã ngừng hắn, chỉ là đối với Mạc Đại Nghiêm nói, mọi người đều có xe của mọi người, ai muốn xuất hành tựu dùng chính mình, không đủ cũng không thể chiếm nhà khác xe, đây là gia gia định gia quy củ, ngươi không phải không biết nói. Mạc Đại Nghiêm cười hắc hắc, nói thì nói như thế đúng vậy, bất quá quy củ là chết, người là sống, có một số việc khó tránh khỏi cũng muốn tùy cơ ứng biến thoáng một phát. Tô Trầm hỏi lại, nếu như ta không đồng ý tùy cơ ứng biến đâu? Mạc Đại Nghiêm đánh nữa cái ha ha, tứ thiếu gia là chủ tử, ta chỉ là hạ nhân. Tứ thiếu gia nếu không nên dùng xe, ta Mạc Đại Nghiêm cũng không thể cưỡng chiếm không để cho. Bất quá quý phủ quy củ, xe là định ra, người cũng không phải là. Cho nên xe có thể cho ngươi, cái này lái xe người nha, ta nhưng là không còn biện pháp rồi. Tô Trầm vốn là có sa phu của riêng mình, bất quá là năm đó Tô Trầm mù về sau, cho hắn lái xe sa phu đã bị phế đi sa phu chức, sửa phái đi chăm ngựa rồi. Vốn không có sa phu, Tô gia có lẽ một lần nữa cho hắn phái một cái, nhưng phải biết rằng đại gia tộc sa phu cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể đảm đương, bình thường đều là có công phu trong người, ngoại trừ ngựa ngoài xe, nhiều còn gánh có hộ vệ chi trách, bản thân tự là nửa cái hộ vệ. Bởi vậy sa phu trong phủ địa vị, tiền tiêu hàng tháng cũng đều tương đối cao. Tô Trầm mù về sau, lại sẽ không dễ dàng đi ra ngoài, không cần phải nhiều dưỡng một người như vậy, cho nên việc này cũng tự chậm trễ xuống. Đợi cho Tô Trầm xuất trưởng Ngọc Chân Các về sau, có lẽ cho hắn bổ xứng rồi, lại hay bởi vì đắc tội với người quá nhiều, đến nỗi tại tất cả mọi người lựa chọn tính quên lãng việc này. Cho nên nhiều lần xuất hành, đều là Mạc Đại Nghiêm điều những người khác đến cho Tô Trầm lái xe. Bởi vậy tại chuyện này bên trên, Mạc Đại Nghiêm muốn làm khó Tô Trầm thật đúng là cầm hắn không có biện pháp. Tô Trầm cũng không tức giận, nói, không có quan hệ, người đem xe cho ta là được, không muốn sa phu. Cái gì? Mạc Đại Nghiêm ngây người. Tô Trầm đã quay đầu nói, Minh Thư, người đi đem Chu Hoành tìm đến, lại để cho hắn cho ta lái xe. Chu Hoành tựu là năm đó Tô Trầm bị làm mù hai mắt lúc lái xe cái kia tên sa phu. Minh Thư cũng ngây người, thế nhưng mà tứ thiếu gia, hắn năm đó bảo hộ ngươi bất lực, đã bị lão gia cho giáng chức nữa à? Năm đó sự tình, không phải hắn chi qua, nói sau ta dùng người nào, ta định đoạt, còn không đi đem hắn gọi tới. Minh Thư như ở trong mộng mới tỉnh, bộ dạng xun xoe bỏ chạy, ta cái này đi gọi hắn. Mạc Đại Nghiêm sắc mặt đều thay đổi, Chu Hoành hộ chủ vô năng, không khỏe lại gánh người đánh xe chức. Tứ thiếu gia bắt đầu dùng phế nhân, cũng không hợp với quy củ a. Ngươi cũng nói, hắn không phải ta Tô gia sa phu. Đã như vậy, vậy thì không liên quan ngươi sự tình. Như thế nào, ta dùng người nào, ngươi muốn quản sao? Tô Trầm hỏi lại, Mạc Đại Nghiêm sắc mặt xanh lét một hồi bạch một hồi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên cười nói, Tứ ca nói đúng, Tứ ca muốn dùng người nào, người Mạc Đại Nghiêm cũng quản được lấy sao? Theo thanh âm này, từ phía sau đã quấn ra một người tới. Dù là không nhìn mặt, Tô Trầm cũng biết người tới là ai. Tô Việt, hắn là Tô gia nhị trưởng lão Tô Trường Thanh cháu trai, so Tô Trầm nhỏ hơn một tuổi, tại Tô gia ba đời trong xếp hạng thứ 9, cho nên phần lớn gọi hắn tiểu cửu. Tô gia nhị trưởng lão đúng là Tô Khắc Kỳ to lớn người ủng hộ, bởi vậy Tô Việt cũng có thể nói là cùng hắn nhất không đối phó người một trong. Chứng kiến Tô Việt ở chỗ này, Tô Trầm đã biết rõ vì cái gì êm đẹp, Mạc Đại Nghiêm lại đột nhiên không phái xe cho hắn rồi. Nên tựu là Tô Việt dở trò quỷ. Thời khắc này Tô Việt lên tiếng, Mạc Đại Nghiêm cũng không hề kiên trì, liền lại để cho người đem Tô Trầm xe ngựa khiên đi ra. Ngay tại xe ngựa bị khiên lúc đi ra, Tô Trầm chứng kiến Tô Việt móc ra mấy cây cương châm, cứ như vậy công khai bỏ vào trong xe ngựa, sau đó thuận tay vẽ một cái, đã ở càng xe trục xe mấy chỗ hiểm kéo lê mấy đạo ẩn nấp vết rách. Nếu như Tô Trầm cứ như vậy ngồi xe đi ra ngoài, như vậy đi không được bao lâu, càng xe sẽ đứt gãy, cả khung xe sẽ sụp xuống. Theo xe ngựa sụp xuống, Tô Trầm tất nhiên trụy lạc, tấm ván gỗ vỡ vụn, bên trong cương châm sẽ đâm vào Tô Trầm thân thể. Sẽ không chết, nhưng khẳng định cũng sẽ không sống khá giả. Có đủ âm trầm độc thủ pháp, nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, đây hết thảy tựu là tại Tô Trầm mí mắt dưới đáy làm được. Người đây là khi dễ ta mắt mù a. Chương 27, tự làm tự chịu. Nhìn cái kia bị động tay động chân xe ngựa, Tô Trầm hai mắt vẫn như cũ trừng trừng hoàn toàn không có tức giận, giống một cái chân chính người mù. Một lát sau, Minh Thư mang theo Chu Hoành lại đây. Tại Tô Trầm trong ký ức, Chu Hoành nguyên bản là cái thể phách cường tráng hán tử cao lớn, trầm mặc ít lời, lại làm việc trầm ổn. Nhưng hiện tại hắn nhìn thấy nhưng là một cái xanh sao vàng vọt, đầy mặt râu ria xồm xàm chán nản người trung niên. Có thể thấy tại chuồng ngựa tháng ngày tuyệt không dễ chịu, cho nên tại đương Minh Thư nói thiếu gia tìm hắn một lần nữa đánh xe thời gian, kích động hầu như không thể tự khống chế, một đường chạy trốn đi tới Tô Trầm trước mặt, quay về Tô Trầm liền quỳ xuống, Chu Hoành tội nhân, gặp qua tứ thiếu gia. Tô Trầm lạnh nhạt nói, chuyện năm đó đều đã qua, ngươi cũng đã bị qua trách phạt. Hiện tại ta vẫn như cũ dùng ngươi, ngươi liền cẩn thận làm việc cho ta đi. Chu Hoành lớn tiếng trả lời, nhất định dốc sức chết vì thiếu gia hiệu lực. Vậy thì đi lái xe đi, Tô Trầm. Chu Hoành liền vội vội vã vã đi điều động xe ngựa, hắn tuy rằng 3 năm không mò dây cương, thân thủ lại vẫn như cũ linh hoạt, cấp tốc làm yên lòng ngựa tốt, ngồi ở người đánh xe chỗ ngồi, chờ đợi Tô Trầm lên xe. Tô Trầm hướng xe ngựa phương hướng đi mấy bước, đột nhiên nhớ tới cái gì giống như, hướng Tô Việt đi đến, biên tẩu biên nói, đúng rồi, còn không cảm tạ tiểu cửu ngày hôm nay vì ta bênh vực lẽ phải, ta mới có thể không bị hạ nhân bắt nạt. Nói đi tới Tô Việt bên cạnh, quay về Tô Việt bái một cái. Tô Việt lắc cây quạt cười nói, tạ liền không cần, tứ ca vẫn là mời gấp mau lên xe đi, miễn cho để lỡ chính sự. Như vậy sao được, ngày hôm nay nếu là không có tiểu cửu, ta sợ là liền môn đều ra không được, ta xem như vậy đi, không bằng cửu đệ theo ta cùng đi ra ngoài, ta mời cửu đệ uống một chén. Tô Trầm nói đã một phát bắt được Tô Việt cổ tay. Hắn liền đứng ở Tô Việt trước mặt, này một cái xuất thủ vừa vội vừa nhanh, Tô Việt căn bản không có phòng bị, bị hắn tóm gọn. Tô Việt trên mặt hiện ra một tia kinh hoàng, không cần, ta còn có việc. Đang khi nói chuyện gấp lui về phía sau muốn bỏ rơi Tô Trầm. Chỉ là luận khí lực hắn có thể so với Tô Trầm kém xa lắm, làm sao có khả năng quăng được đi Tô Trầm. Tô Trầm lôi kéo hắn không nhúc nhích, mặt mỉm cười, làm sao? Tứ ca mời ngươi, này chút mặt mũi cũng không cho sao. Cánh tay như sắt cọc, kẹp ở Tô Việt không nhúc nhích. Tô Việt càng ngày càng kinh hoàng, liều mạng đánh Tô Trầm cánh tay, thả ra ta. Tô Trầm lặng lẽ cười gần, xem ra cửu đệ là thật không muốn lên xe a, nhưng ta lại rất muốn nhìn, cửu đệ lên xe phía sau dáng dấp. Chu Hoành, Tô Trầm bỗng nhiên hét lớn lên, đang ngồi ở trên xe ngựa Chu Hoành đánh cái hồi hộp, bản năng trả lời tiểu nhân tại. Tô Trầm cũng không quay đầu lại xem, theo Chu Hoành âm thanh, nắm lấy Tô Việt tay về phía sau quăng một cái, Tô Việt cả người đã hướng về Chu Hoành phía sau xe ngựa bay đi. Liền nghe ầm ầm một tiếng vang vọng, Tô Việt đã va vào bên trong xe ngựa. Hung mãnh va chạm để vốn là yếu đuối xe ngựa ầm ầm đổ sụp. Cái này cũng chưa tính, dấu ở trong xe cương châm càng bị trực tiếp kích thích ra đến, tất cả đâm vào Tô Việt trong cơ thể. A, Tô Việt phát ra thống khổ đã cực tiếng kêu, cửu thiếu gia, Mạc Đại Nghiêm kinh hãi thất thanh, tùy cơ biến sắc căm tức Tô Trầm ngươi khốn nạn, dám. Tô Trầm đáp lại là bước chân đạp xuống, tại tảng đá xanh mặt đất đạp ra một cái sâu sắc vết chân, người đã theo tiếng bay đi, đang đánh vào Mạc Đại Nghiêm trên người. Sức mạnh hùng hồn đụng phải Mạc Đại Nghiêm tại chỗ thổ huyết bay lên. Kỳ thực luận thực lực, Mạc Đại Nghiêm còn mạnh hơn Tô Trầm chút. Hắn cũng là đoán thể cửu trọng, nhưng là đoán thể cửu trọng đỉnh phong, võ giả cực hạn. Nhưng Mạc Đại Nghiêm không nghĩ tới Tô Trầm sẽ thốt nhiên ra tay, hơn nữa một cái người mù ra tay còn hung ác như thế, tinh chuẩn. Lần này xoay sở không kịp đề phòng, bị Tô Trầm đánh lén đắc thủ, tại chỗ liền đụng gãy một cái xương sườn, đau đến hắn mắt tối sầm lại. Tô Trầm nhưng là thế không tha người. Trở tay liền tóm lấy Mạc Đại Nghiêm cánh tay uốn một cái, lại là trực tiếp đem Mạc Đại Nghiêm cánh tay phải vặn gãy. Cứ việc Mạc Đại Nghiêm đúng lúc ngược lại đá một chân, thế nhưng đau nhức bên dưới toàn thân vô lực, này một chân chỉ phát huy ra một nửa khí lực, bị Tô Trầm cứng chịu, ngược lại lại là một chân đạp ở Mạc Đại Nghiêm trên đầu gối. Răng rắc, Mạc Đại Nghiêm một chân đã bị Tô Trầm dẫm đoạn. Lại là một đầu va lại Mạc Đại Nghiêm trên mũi, đem hắn sống mũi đụng gãy, tiếp theo trở tay nắm Mạc Đại Nghiêm cánh tay trái. Đem hắn cánh tay trái cũng bẻ gãy, cuối cùng là chân trái. Trong chớp mắt, đường đường đoán thể cửu trọng Mạc Đại Nghiêm liền bị Tô Trầm triệt để phế bỏ, nằm trên mặt đất lại leo không đứng lên, nhìn ra cái kia một đám phu xe, còn có Minh Thư, Chu Hoành bọn người là trợn mắt ngoác mồm. Tô Trầm lúc này mới chậm rãi đứng lên, đây chính là không biết lớn nhỏ, tôn ti không phân kết cục. Tô Trầm, chúng ta không phải người của ngươi, ngươi không có quyền đối với chúng ta như vậy. Làm người kinh ngạc. Một đám phu xe bên trong vẫn còn có gan lớn dám đối với Tô Trầm thét to. Ngươi nói đúng, ta xác thực không có quyền xử trí Mạc Đại Nghiêm. Tô Trầm cười cợt, bất quá. Vậy thì như thế nào? Vậy thì như thế nào? Nghe nói như thế, một đám phu xe tất cả thất thần. Tô Trầm đã giơ chân lên, đạp ở Mạc Đại Nghiêm ngực, ta xác thực không có quyền xử trí người này, bất quá ta một mực liền xử trí, vượt quyền, thậm chí còn làm hắn bị thương nặng. Vậy thì thế nào? Ta phạm lỗi lầm. Gia tộc tự nhiên sẽ xử phạt ta. Bất quá Mạc Đại Nghiêm, còn có các ngươi này giúp thứ hỗn chứng, các ngươi đoán, ta phải nhận được ra sao xử phạt. Tứ chi đứt đoạn, đã vô lực phản kháng Mạc Đại Nghiêm cùng những phu xe đó đồng thời hoảng sợ nhìn Tô Trầm, liền rên rỉ đều bị dọa đến ngừng lại. Cấm đoán, phạt lương tháng, hay hoặc là cái gì khác, không liên quan, ta đều đỡ lấy. Tô Trầm trả lời, nhưng có một chút có thể khẳng định, chính là gia tộc mặc kệ làm sao trừng phạt ta. Đối với ta tạo thành thương tổn đều không thể so với Mạc Đại Nghiêm trên người chịu đến lớn. Này, chính là chủ nhân cùng hạ nhân ở giữa khác nhau. Một câu nói, chấn động đến mức tất cả mọi người nói không ra lời. Đúng, bất luận Tô Trầm chịu đến cái gì trừng phạt, cũng không thể so Mạc Đại Nghiêm lần bị thương hại càng nặng. Bởi vì hắn là chủ nhân, là thiếu gia, đây chính là đặc quyền, thiên kinh địa nghĩa đặc quyền. Tô Trầm đã ngẩng đầu, nhìn về phía những phu xe đó. Vô thần ánh mắt rõ ràng không có bất luận cái gì tiêu điểm, lại làm cho tất cả mọi người sợ hãi không dám cùng hắn đối diện. Tô Trầm thản nhiên nói, vì lẽ đó, ta coi như tiếp tục ra tay, giết các ngươi, cũng sẽ không lớn bao nhiêu hậu quả. Nhưng nếu như các ngươi thương tổn ta, vậy các ngươi liền đều phải chết. Cuối cùng câu nói này, nghe được tất cả mọi người lạnh cả tim. Vì lẽ đó, Tô Trầm đã buông ra dẫm Mạc Đại Nghiêm chân, hướng đi Tô Việt. Tiểu tử này bị Tô Trầm một ném, cương châm vào cơ thể, thời khắc này còn trên đất rên rỉ leo không đứng lên đây. Tô Trầm nghiêng lỗ tai, làm ra lắng nghe hình, theo Tô Việt tiếng rên rỉ đi tới Tô Việt bên cạnh, đem hắn nắm lên, giơ tay đem hắn đánh ngất đi, lúc này mới quay đầu hướng những phu xe đó nói, vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi có thể đối với ta có như vậy một điểm lòng kính nể. Có lòng kính nể, sẽ hiểu được tôn trọng, mà hiểu được tôn trọng chủ nhân, sẽ ít phạm sai lầm, dường như vừa nãy chuyện như vậy, cũng sẽ không phát sinh nữa. Một tên phu xe run run rẩy rẩy nói, ngài muốn cho chúng ta làm cái gì? Tô Trầm nở nụ cười, đây mới là hắn muốn nghe, ta các ngươi phải nói thật. Hắn nói, chờ một lúc, gia tộc các trưởng bối sẽ đến, nếu như có ai dám che giấu lương tâm nói chuyện, tin tưởng ta. Hắn nhất định sẽ chết, không nên đáp ứng hắn. Mạc Đại Nghiêm hô to, quét, Tô Trầm tiện tay ném đi, một cái từ trên người Tô Việt nhổ xuống cương châm đã bắn vào Mạc Đại Nghiêm hạ thể. Lần này đối với Mạc Đại Nghiêm thương tổn vượt quá tất cả, Mạc Đại Nghiêm phát ra thống khổ đến cực điểm tiếng kêu, lại không chịu nổi, lại là ngất đi. Tô Trầm thuận lợi lại rút ra một cái châm, mỉm cười xem những phu xe đó. Đối mặt này tinh chuẩn nghe âm thanh phân biệt vị, hết thảy phu xe đồng thời cảm thấy hạ thể phát lạnh. Chương 28, trách phạt, xảy ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên không có khả năng không kinh động Tô gia trên dưới. Đầu tiên chạy tới chính là Tô gia hộ vệ trưởng Bùi Kỳ Vân. Hắn là Tô Trường Triệt cháu ngoại, phí huyết cảnh nguyên khí sĩ, tại Tô gia hai đời trong gần với Tô Khắc Kỳ, Tô Hoài Hữu chờ rất ít một. Hai, người, khó nhất phải là, người này xử sự coi như công bằng hợp lý, thân là hộ vệ gia tộc, cũng không cho phép hắn có quá nhiều chính trị thiên hướng. Thấy thứ nhất tới là hắn, Tô Trầm tâm lý một dễ dàng. Bùi Kỳ Vân đối với hắn mặc dù không bằng Tô Phi Hổ kiểu nhiệt tình, nhưng ít ra cũng không kỳ thị, chèn ép, còn là một có thể biết chi lấy lý người. Thời khắc này Bùi Kỳ Vân đi tới, thấy Tô Việt cùng Mạc Đại Nghiêm dáng dấp, cũng là rõ ràng ngẩn ngơ, nhìn phía Tô Trầm, Tô Trầm, ngươi làm cái gì vậy? Tô Trầm mỉm cười trả lời, ta đang làm gì, một đôi lời nói không được sở, không bằng chờ cái khác các trưởng bối đều tới đông đủ, cùng nhau nữa trả lời, tốt không? Bùi Kỳ Vân giật mình, cuối cùng gật đầu, tốt, chẳng qua ngươi được trước đem Tô Việt thả. Vậy không được, không có hắn, ta sợ rất nhiều người sẽ không cho ta cơ hội nói chuyện. Tô Trầm nói, đã đem tay phải ấn ở tại Tô Việt hai mắt thượng, tin tưởng ta, một cái người mù, bị buộc phải gấp, là cái gì đều làm cho ra tới. Bùi Kỳ Vân ngược hít một hơi khí lạnh, vội hỏi, tốt, tốt, ngươi không nên vọng động, liền đem hắn giao cho ngươi còn không được sao. Chúng ta ở nơi này cùng nhau chờ những gia tộc khác trưởng bối. Bùi thúc sợ là nhàn nhã đi chơi không được, Tô Trầm chỉa mặt sau những xe kia phu, những người này, tất cả đều là chuyện hôm nay người chứng kiến, ta cần bọn họ làm chứng. Nhưng vì phòng ngừa có người tâm hoài bất quý, vọt cung cấp, xin hãy Bùi thúc đem bọn họ toàn bộ cách ly, từng bước đơn độc an trí. Chúng phu xe kinh hãi, trong bọn họ thật có chút người không có bị Tô Trầm nói hù dọa, trái lại kích thích cùng chung mối thù chi tâm, bởi vậy ngụy làm cúi đầu. Nhưng bởi vì có Tô Trầm ở bên, cho nên cũng không cách nào thông đồng, chỉ có thể chờ cơ hội nữa leo cắn Tô Trầm. Không nghĩ tới Tô Trầm lại tới như vậy một tay, cảm tình trước hắn nói chuyện cũng chỉ là ổn định mọi người, thủ đoạn chân chính ở chỗ này chờ đây. Bùi Kỳ Vân cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, Tô Trầm nói khiến hắn trước mắt sáng ngời. Có đầy đủ nhân chứng là tốt rồi làm, mặc kệ ai đúng ai sai, chuyện này được không oan án. Nếu oan có đầu nợ có chủ, vậy thì có cái gì trách nhiệm cũng xé không được hắn cái này hộ vệ trưởng trên người. Cho nên vung tay lên, đem bọn họ toàn bộ bắt lại, phân biệt giam giữ, không ta cho phép, không được bất luận kẻ nào nhìn. Sớm có một đám hộ vệ gia tộc tiến lên, áp chứ cầm chút phu xe đi xuống. Đến muốn áp Minh Thư cùng Chu Hoành lúc, thì bị Tô Trầm ngăn cản, Bùi Kỳ Vân cũng không lưu ý. Nhìn ra được, người mặc dù là Tô Trầm thương, nhưng hơn phân nửa sự là đối phương làm ra tới, bằng không Tô Trầm cũng sẽ không như vậy chắc chắc. Cũng không lâu lắm, Tô gia các phòng chủ sự liền đều bị kinh động qua đây. Tô Thành An tới, Tô Khắc Kỳ tới, Tô Phi Hổ tới, Đường Hồng Nhị tới, Nhan Vô Song cũng tới. Một đám người vây bắt Tô Trầm mọi thuyết xôn xao, chẳng qua ai cũng không dám khi gần Tô Trầm, bởi vì Tô Trầm chính đắn đo đến Tô Việt đây. Kia hai ngón tay để lại tại Tô Việt mí mắt thượng, ai nói chưa từng dùng. Tô Trường Thanh lúc chạy đến, thấy như vậy một màn, tức giận đến mũi đều sai lệch. Tô Thành An, nhìn con trai ngươi xem trọng sự. Còn không cho hắn đem Việt Nhi thả. Tô Thành An lão mang xấu hổ, cái này nghịch tử, đã sớm không nghe ta nói. Vừa mới ta đã lệnh cưỡng chế hắn thả người, có thể hắn chính là không nghe, trái lại dùng châm tại Tô Việt trên mặt tìm một đạo. Tô Thành An, ngươi không phải người. Đường Hồng Nhị bén nhọn tiếng kêu vang lên, phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi không che chở Trầm Nhi, trái lại một ngụm một cái nghịch tử, ngươi đến cùng có hay không hỏi qua đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tô Thành An nét mặt già nua đỏ lên, hắn không nói, ta làm sao biết. Ngươi cũng biết hắn còn chưa nói đến cùng chuyện gì xảy ra, liền luôn mồm hắn là nghịch tử. Để cho hắn yên tâm người, ngươi cũng không nhìn một chút ở đây nhiều ít hỗn đản đối Trầm Nhi nhìn chằm chằm. Thả người, còn có Trầm Nhi biện bạch cơ hội sao? Đường Hồng Nhị giận dữ hỏi, Nhan Vô Song ho nhẹ một tiếng, ai a thái thái lời nói này được, một gậy đánh đổ thật là nhiều người đây. Mọi người ở chỗ này kỳ thực đều là quan tâm Trầm Nhi. Ngươi câm miệng, tiện nhân, ta nói được chính là ngươi. Đường Hồng Nhị chỉ vào Nhan Vô Song mắng to, đừng cho là ta không biết ngươi cái này đồ đĩ ở sau lưng đều làm những gì, nếu không phải là nhà của ta Trầm Nhi đủ cẩn thận, sớm bị ngươi hại. Lúc đầu Ngọc Trân các tiểu nhị bị bắt mua một chuyện, Đường Hồng Nhị cũng là biết được, vì thế còn chỉ trích qua nhi tử, cho là hắn không nên cứ như vậy thả người, mà hẳn là nhân cơ hội đại náo một hồi, tính là dao động không được Nhan Vô Song địa vị, cũng muốn để cho nàng bộ mặt quét rác. Nhưng Tô Trầm lại cho rằng làm như vậy đánh không chỉ có là Nhan Vô Song mặt, cũng còn có Tô Thành An mặt, cuối cùng cự tuyệt. Thời khắc này Nhan Vô Song bị Đường Hồng Nhị mắng tức giận, nhưng nàng tuy có quyền to, lại danh phận thượng trung quy không bằng Đường Hồng Nhị, chỉ có thể đỏ mắt chờ mong nhìn Tô Thành An. Tô Thành An trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, cuối cùng chỉ có thể nói một tiếng, ngươi được rồi. Đường Hồng Nhị tính tình mạnh mẽ, làm sao lưu ý Tô Thành An khuyến cáo, nhưng là không chút khách khí cùng Tô Thành An đại xảo đứng lên. Cũng may lúc này, một thanh âm rốt cuộc vang lên, được rồi. Mọi người đồng thời chấn động, đồng thời quay đầu lại nói. Tộc trưởng, đoàn người tản ra một cái thông đạo, một vị lão nhân đi tới. Chính là Tô gia gia chủ Tô Trường Triệt. Tô Trường Triệt ăn mặc thanh bố trưởng quái, chắp tay sau lưng, y đến mộc mạc, tướng mạo phổ thông, thoạt nhìn giống nhau cái nhà bên lão nhân. Thế nhưng sở hữu Tô gia người, bất kể là kia cả tiếng động lớn xôn xao, tức giận tranh cãi, còn là xì xào bàn tán, khi nhìn đến vị lão nhân này sau, hết thảy ngậm miệng, ngưng tiếng, không dám vọng phát một lời. Tô Trường Triệt, không chỉ có là toàn bộ Tô gia gia chủ, tộc trưởng, càng là toàn bộ Tô gia sáng lập người. Thành tựu Lâm Bắc trễ nhất quật khởi một nhà, Tô gia là Tô Trường Triệt bằng vào sức một mình sinh sôi nâng lên tới. Đi tới cuối lối đi, nhìn một chút Tô Trầm, Tô Việt, còn có bên kia nằm trên mặt đất Mạc Đại Nghiêm, Tô Trường Triệt khe khẽ thở dài. Đại ca, Tô Trầm hắn, bên cạnh Tô Trường Thanh đang muốn nói chuyện, đã thấy Tô Trường Triệt phất phất tay nói, được rồi, chuyện đã xảy ra ta cũng đã biết. Chuyện này, là Tô Việt hại Trầm Nhi trước đây, phá hư xa giá, án giấu kim châm, Trầm Nhi chẳng qua là tự vệ mà thôi. Về phần kia Mạc Đại Nghiêm, lấy phó khi chủ, lại biết rõ xe ngựa có cơ quan mà không nhắc nhở, giáp tâm không tốt, nên chịu trừng phạt. Chỉ là tâm sự mấy lời, Tô Trường Triệt liền đem lúc trước phát sinh sự toàn bộ nói ra. Không có ai biết hắn là từ đâu Nhi nhận được tin tức, nhưng cái này không trọng yếu. Quan trọng là, đây là Tô gia gia chủ nói ra nói, không người nào dám không nghe, càng không người nào dám nghi vấn. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là Tô Trầm không cần nữa tự chứng thuần khiết, chuyện xấu chính là Tô Trường Triệt dùng đơn giản nhất phương thức nói hết trải qua, hiển nhiên chính là không nghĩ tại trong chuyện này sinh thêm nhiều thị phi. Cho hắn mà nói, đây là việc xấu trong nhà. Nếu là việc xấu trong nhà, tự nhiên là xử lý càng thấp điều, càng đơn giản càng tốt, để tránh khỏi tái sinh gợn sóng. Điều này cũng làm cho ý nghĩa sự tình không đạt được Tô Trầm rất muốn hiệu quả. Đang nghe là Tô Việt hướng trong xe ngựa thả cương châm, nỗ lực hại nhi tử sau, Đường Hồng Nhị hung hăng trừng mắt xem Tô Trường Thanh, Tô Trường Thanh nét mặt già nua đỏ rực, cúi đầu sẽ không dám nói, chỉ là trong lòng hận ý cũng không bởi vậy giảm xuống. Huynh đệ tương tàn, làm người ta đau lòng a. Nói ra trước sau nhân quả sau, Tô Trường Triệt đạo, Tô Việt hại Tô Trầm trước đây, lại tự làm tự chịu, phản chịu nó hại, đã bị nghiêm phạt. Trầm Nhi, ngươi thả hắn a hát, chuyện này lúc đó thôi, ngươi xem tốt không? Gia gia có mệnh, cháu sao dám không theo? Tô Trầm đem Tô Việt ném trở lại. Thế nhưng đại ca, Mạc Đại Nghiêm mặc dù đối với chủ vô lễ, Tô Trầm cũng không nên xuất thủ nặng như thế. Đây cơ hồ là đem một người phế đi a. Tô Trường Thanh không phục nói, hơn nữa Mạc Đại Nghiêm không có xuất thủ hại hắn, hắn Tô Trầm có không phục, cũng nên báo cho mặt trên, làm sao có thể vượt quyền xử lý đây? Còn chưa phải là sợ các ngươi cho nhau bao che? Đường Hồng Nhị hô to. Ân, Tô Trường Triệt nhìn Đường Hồng Nhị liếc mắt, Đường Hồng Nhị lúc này mới không tình nguyện cúi đầu câm miệng. Tô Trường Triệt suy nghĩ một chút nói, Mạc Đại Nghiêm tuy có sai, lại tội không đến tận đây. Tô Trầm vượt quyền xử trí, trách phạt quá độ, nên bị phạt. Tô Trầm, ra ra phạt ngươi, ngươi có thể tiếp thu. Tô Trầm nguyện ý tiếp thu, tốt lắm, ngươi trọng thương hạ phó, liền phạt ngươi ra pháp 20, mỏ dịch 3 tháng, tiền tiêu hàng tháng nửa năm, có thể có ý kiến. Tô Trầm ngẩng đầu hỏi, có thể hay không đổi một loại trách phạt. Tô Trường Thanh gầm lên, Tô Trầm, ngươi mơ tưởng trốn tránh mỏ dịch. Tam đại trách phạt trong, nặng nhất còn thuộc về mỏ dịch. Tuy rằng Tô gia đệ tử không cần hạ động móc mỏ, nhưng cũng muốn tại hắc ám trong hầm mỏ ngây ngốc một đoạn thời gian rất dài, thừa nhận âm lãnh ẩm ướt ám dơ bẩn sinh hoạt. Tô Trầm lại trả lời, vậy nếu như là đỏ thẫm trừng phạt đây? Đỏ thẫm trừng phạt, nghe thế cái, tất cả mọi người ngây người. Chương 29, thâm hồng trừng phạt. Lâm Bắc Thành phía bắc là một tòa đồ sộ liên miên dãy núi. Dãy núi phía bắc là vừa nhìn thảo nguyên vô tận, chỗ ấy nghỉ lại lượng lớn mãnh thú, phía nam tựu là nhân loại quốc gia. Dãy núi chính là thú cùng người đường ranh giới. Mỗi qua một đoạn thời gian, sẽ có lượng lớn mãnh thú vượt qua biên giới, chào hướng nhân loại khu vực, cũng chính là cái gọi là thú triều. Mọi người tổ chức chống lại, thiên nhiên chiến đấu, chảy ra tiên huyết đem núi lớn đều nhuộm thành màu đỏ, tên cổ Thâm Hồng Sơn Mạch. Mặc dù điều không phải thú triều trong lúc, Thâm Hồng Sơn Mạch cũng phát triển chứ lượng lớn mãnh thú. Ở đây cũng bởi vậy trở thành nhân tộc cùng thú tộc giữa biên cảnh chiến trường một trong, mặc dù là một cái nhỏ nhất. Hàng năm thành thị có thật nhiều võ giả, nguyên khí sĩ chạy tới ở đây, săn bắn mãnh thú, thu được tài nguyên, bao quát trọng yếu nhất huyết mạch lực. Đây là một hồi ngươi chết ta sống đấu, hàng năm thành thị có lượng lớn võ giả hoặc nguyên khí sĩ chết vào Thâm Hồng Sơn Mạch. Thâm Hồng trừng phạt, chính là đem trong gia tộc phạm sai lầm người vứt xuống Thâm Hồng Sơn Mạch đi, ở chỗ ấy sinh sống một đoạn thời gian, phương cho phép triệt tiêu tội nghiệt. Về phần thời gian cụ thể, thì do sai lầm bản thân quyết định, nó giống như là thời đại này tù có thời hạn, chỉ bất quá không lâu sau, phiêu lưu đặc biệt đại. Một cái sơ sẩy, tù có thời hạn sẽ chuyển biến thành tử hình. Tô Trầm chủ động nói lên Thâm Hồng trừng phạt, đích xác đem mọi người giật nảy mình. Này nhiều lắm nghĩ không thoáng mới có thể chạy chỗ ấy đi a. Đặc biệt là Tô Trầm chỉ là một cái nhập cửu trọng không lâu sau đoán thể võ giả, liên nguyên khí sĩ đều còn chưa phải là đây, tự có dũng khí chạy Thâm Hồng Sơn Mạch đi. Chỗ ấy thế nhưng mãnh thú tàn sát bừa bãi nơi, tùy tiện ra tới một người đều có thể hành hạ đến chết Tô Trầm. Mà dựa theo Tô gia quy củ, nếu có đệ tử chủ động nói lên Thâm Hồng trừng phạt, nói như vậy chắc là sẽ không cự tuyệt. Bởi vì đây là nghiêm phạt, nhưng cũng là dũng khí tượng trưng, đại biểu nhân tộc đối kháng thú tộc quyết tâm. Không được, Đường Hồng Nhị đã the thé cuống họng kêu, Tô Trường Triệt cũng cau mày nói, ngươi phải đi nơi đó làm cái gì? Tô Trầm trả lời, ta muốn đạt được vân bức huyết mạch, chỉ có như vậy, ta mới có hy vọng cạnh tranh sang năm Tiềm Long Viện tư cách. Vân bức là một loại mãnh thú, loại này mãnh thú trời sinh thị lực cực kém, lại có thể thông qua sóng âm tinh chuẩn định vị. Nếu như có thể đạt được vân bức huyết mạch, nắm giữ liên quan tới định vị nguyên có thể kỹ, coi như là người mù cũng có thể chiến đấu. Tô Trầm lời này đương nhiên là lời nói dối, thế nhưng dùng để lừa dối mọi người, cũng lại không quá thích hợp lý do. Hắn nguyên nhân chân chính kỳ thực rất đơn giản, chính là muốn đi trở nên mạnh mẽ. Cố Khinh La thố lộ tin tức cho Tô Trầm cực lớn cảm giác nguy cơ. Cuộc sống tương lai, có thể sẽ có vượt qua hắn tưởng tượng thực lực đối thủ, mà bản thân, nhưng bởi vì mắt mù duyên cớ làm lỡ tròn 3 năm. 3 năm thời gian, hắn nỗ lực chỉ là để cho mình không song ra có tư cách tranh thủ Tiềm Long Viện danh ngạch đội ngũ, đối thủ đề thăng, lại đủ để cho tư cách vĩnh viễn chỉ là tư cách. Không muốn dừng lại vô Tiềm Long Viện cạnh tranh một ngày du nói, Tô Trầm nhất định phải tiếp tục cố gắng. Thâm Hồng Sơn Mạch, chính là lựa chọn tốt nhất, nơi này có nguy hiểm, cũng có kỳ ngộ, đi Thâm Hồng Sơn Mạch. Là hắn từ Lâm gia ly khai liền quyết định, mà Tô Việt chuyện, bất quá là cho hắn một cái lấy cớ. Có thể có được cơ hội đi Thâm Hồng Sơn Mạch, có thể ra sức đánh đối thủ, cớ sao mà không làm. Bất quá đối với những người khác mà nói, cũng đều bị Tô Trầm không buông tha tinh thần khiếp sợ. Tiềm Long Viện, một cái người mù, lại vẫn tưởng cạnh tranh Long Tang Quốc nội học phủ cao nhất Tiềm Long Viện. Này là như thế nào chí khí a? Ngay cả Tô Trường Triệt cũng không nhịn được nói, Tiềm Long Viện đối với ngươi, tự trọng yếu như vậy sao? Tô Trầm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, trả lời, không, kỳ thực nó không có trọng yếu như vậy. À, tất cả mọi người choáng váng, đây là ý gì, nó chỉ là một mục tiêu. Tô Trầm trả lời, một cái thúc ngựa ta không ngừng đi tới, không muốn buông tha mục tiêu. Tự giống ta tin tưởng cái kia lão khất cái nói, tin tưởng con mắt của ta nhất định sẽ khôi phục cũng thế. Nhân sinh tổng yếu có mục tiêu, có hy vọng, mới có thể liên tục phấn đấu. Tin tưởng sẽ hồi phục thị lực, là của ta hy vọng, đi tìm Long Viện, chính là ta để không buông tha mà lập được mục tiêu. Nói đến đây, Tô Trầm dừng một chút, sau đó nói, sở dĩ, ta chỉ là không muốn dừng lại mà thôi. Vân bước một chuyện là nói dối, thời khắc này nói lại là thật tâm. Tiềm Long Viện đối Tô Trầm, cũng không phải là sinh mệnh không thể bỏ qua. Nhưng chính là bởi vì có cái mục tiêu này, Tô Trầm mới có thúc ngựa bản thân không ngừng động lực để tiến tới. Vì thế không tiếc bốc lên sinh mệnh đại hiểm, Tô Trường Triệt lại hỏi. Tô Trầm trả lời, ta đời Nam Nhi, chí ở cao xa, há lại nhân họa phúc lấy che đậy. Mọi người nghe thấy, đồng thời sinh lòng chấn động, đoạn văn này cũng triệt để đả động Tô Trường Triệt. Tô Trường Triệt thở dài một tiếng nói, ta hiểu được. Thâm Hồng trừng phạt, kỳ hạn trăm ngày, chưa tới thời hạn, không được trở về. Tô Trường Triệt càng nói, sự tình thì là triệt để định ra, thì là Đường Hồng Nhị lại làm sao phản đối chưa từng dùng, chỉ có thể ở một bên một mình khóc. Tôn Nhi tuân mệnh, Tô Trầm mặt không đổi sắc, được rồi ra ra, ta còn muốn Chu Hoành Minh Thư làm ta hạ nhân. Có thể, không có gì sự tình nói, cứ quyết định như vậy. Tô Trường Triệt cũng không lời vô ích, xoay người rời đi. Thấy Tô Trường Triệt ly khai, Tô Trường Thanh hung hăng chừng Tô Trầm liếc mắt, cũng theo đó rời đi. Tiếp sau Tô Khắc Kỷ, Nhan Vô Song lúc, Tô gia rốt cuộc lại có một người hận thấu Tô Trầm. Bất quá Tô Trầm khoản nợ nhiều không lo, cũng không quan tâm. Chung quanh quét bốn phía một cái, Tô Trầm nói, bay đâu, cho ta đem Tô Việt xe ngựa dắt qua đây. Chính hắn xe ngựa bị hủy, cần một lần nữa tìm một chiếc, tự thẳng thắn dùng Tô Việt. Tuy rằng đây cũng có chút không hợp quy củ, nhưng phụ cận hạ nhân đã đều chạy đi cho Tô Trầm dẫn ngựa đánh xe. Hôm nay đánh một trận, Tô Trầm lấy thế lôi đình triệt để bảo vệ địa vị của mình. Tuy rằng còn không dọa được những gia tộc kia trưởng bối, thế nhưng ngang hàng trở xuống, cũng lại không ai dám cùng hắn nhe răng. Tô Việt xe ngựa bị Tô Trầm dắt đi sự tình rất nhanh truyền tới Tô Trường Thanh chỗ ấy, Tô Trường Thanh cái trán gân xanh một trận đập mạnh, lại chung quy chỉ là một câu, hắn muốn, vậy cho hắn đi. Đây là nói sau, bên này Tô Trầm ngồi xe đi tới Ngọc Chân Các, để Chu Hoành bên ngoài chờ, tự nhập các bên trong. Đường Chân lúc này ngay các giữa lầu ba, thấy Tô Trầm đi tới, sắc mặt hơi trầm xuống, người đến muộn. Tô Trầm tuy là cậu ấm, nhưng Đường Chân trời sinh tính khắc thẳng, ở truyền thụ Tô Trầm thì thường thường cũng không keo kiệt phê bình, Ngọc Chân Các trên dưới, cũng chỉ có hắn có dũng khí chỉ trích Tô Trầm muộn. Tô Trầm cũng không sẽ bày cậu ấm lên mặt, chỉ chắp tay nói, trên đường ra chút sự tình, xe hư, có chút làm lỡ. Đường Chân sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống tới, vuốt râu nói, như vậy sao, quên đi. Tới, ngày hôm nay ta muốn dạy ngươi, Tô Trầm trả lời, đại trưởng quỹ, mấy ngày nữa ta sẽ tạm dừng việc học. Đây là vì sao, Đường Chân ngây người, cả kinh liên thanh âm cũng thay đổi. Đối với Tô Trầm người học sinh này, hắn nhưng thật ra là thích vô cùng. Tuy rằng Tô Trầm nhìn không thấy, thế nhưng hắn khiêm tốn, hiếu học, hơn nữa thông tuệ hơn người, rất nhiều thứ giảng một lần là có thể nhớ kỹ. 4 tháng học tập, Tô Trầm đối nguyên hoang lịch sử đã có khá hiểu, rất nhiều thứ đều có thể nói xong đạo lý rõ ràng. Thì là không có cách nào khác kế thừa Đường Chân dám bảo khả năng, chí ít cũng thừa kế học thức của hắn. Từ thầy đồ độ lớn của góc lo lắng, học thức thậm chí bị tài nghệ còn trọng yếu, bởi vậy Đường Chân luôn luôn đem Tô Trầm trở thành đích truyền đến xem. Hiện tại, cái này bản thân hợp ý nhất đệ tử dĩ nhiên nói nếu không học, hắn có thể nào không sợ hãi, có thể nào không hoảng hốt. Tô Trầm liền đem trước khi tới phát sinh sự tình nói một lần. Nghe được Tô Trầm đem Tô Việt hành hung, vô cùng nghiêm dồn tàn, Tô Trầm chủ động nói lên muốn tiếp thu Thâm Hồng trừng phạt, càng triệt để choáng váng. Sở dĩ đại trưởng quỹ, ta ở chỗ này cũng chính là có thể lại học 3 ngày. Trong 3 ngày này, ta muốn hảo hảo học một chút liên quan tới giám định tri thức, không chỉ có bao quát văn vật, cũng bao quát này cây cỏ giám định. Nếu muốn đi Thâm Hồng Sơn Mạch, Tô Trầm nhất định phải tìm hiểu một chút liên quan tới kiến thức của phương diện này. Cũng may Ngọc Chân Các cũng thu quý hiếm thảo dược, Đường đại trưởng quỹ đối với phương diện này đồng dạng kinh nghiệm phong phú. Chỉ là Đường Chân xác thực không để được sức mạnh, ngươi đều nhìn không thấy, ta lấy cái gì giáo ngươi. Tô Trầm cười cười, đứng dậy đi hướng phía sau, từ phía sau quầy hàng giữa lấy ra một khối cổ ngọc, thuận miệng nói, đây là giải ngưu văn tam sắc ngọc đi. Đại trưởng quỹ nói nó ngọc chất oánh nhuận, phẩm tương thông thấu, tích đái tạp nhứ, bạch bích vi hạ. Vốn có vẫn không biết cái gì gọi là oánh nhuận, cái gì gọi là thông thấu, lại là thế nào thiếu sót. Hiện tại rốt cục đều hiểu, Đường Chân lập tức ngây người. Hắn kinh ngạc nhìn khán Tô Trầm, ngươi, Tô Trầm quay đầu, nhìn về phía Đường Chân, mới vừa rồi còn giống như đôi mắt vô thần, trong lúc bất chợt khôi phục linh động cùng tức giận, là như vậy lấp lánh hữu thần. Đường Chân thoáng cái hiểu được, tiến lên ôm lấy Tô Trầm hét lớn, ánh mắt của ngươi. Xuyệt, Tô Trầm đã đưa ngón tay đặt ở ngoài miệng, chuyện này trừ đại trưởng quỹ ngoại, còn không người biết. Ngươi không dự định nói cho người khác biết, Đường Chân phản ứng kịp, cảm thấy lẫn lộn, vì sao? Tô Trầm mỉm cười, bởi vì ta phát hiện, có đôi khi làm người mù, trái lại có thể thấy càng nhiều. Chương 30, âm mưu, mặc kệ Đường Chân đồng ý hoặc không đồng ý, Tô Trầm đi Thâm Hồng Sơn Mạch một chuyện đều đã thành kết cục đã định, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Đường Chân duy nhất có thể làm, chính là tận khả năng đem mình hiểu được các loại tri thức dạy cho Tô Trầm. Vì phòng ngừa người khác biết Tô Trầm khôi phục thị lực, Đường Chân càng là tự thân lên Hạ Ngọc Chân Các, vì Tô Trầm chuyển đến các loại thu lại dược thảo, dạy hắn nhận ra thưởng tích, nói cho hắn biết thật giả ở giữa đủ loại khác nhau cùng phương pháp sử dụng. Đại trưởng quỹ không giữ lại chút nào truyền thụ lấy bản thân hiểu được hết thảy, với hắn mà nói, Tô Trầm mỗi nhiều hiểu một điểm, đều sẽ nói thêm thăng một điểm sinh tồn khả năng. Một cái giáo nghiêm túc, một cái học cố gắng, thời gian nhanh chóng, một trời thời gian trôi qua rất nhanh. Trong lầu các đầu thú bát bảo mây văn mạ vàng đồng hồ vang lên thùng thùng báo giờ âm thanh, đại biểu cho một ngày bận rộn sắp kết thúc. Đường Chân nói tốt, hôm nay liền đến nơi này, sáng sớm ngày mai chút tới, tiếp tục học tập, ngươi lưu lại đem ta giáo ngươi đồ vật lại ôn tập mấy lần, ta liền đi về trước. Đường Chân làm việc và nghỉ ngơi thói quen luôn luôn đúng giờ, mà xem như đại trưởng quỹ, hắn cũng xác thực có thể so những người khác về đi sớm chút. Đi xuống lầu, đã thông báo bọn tiểu nhị về sau, Đường Chân liền tự rời đi. Tô Trầm một mình trên lầu, đối trong lâu chân tàng không rời mắt. Đây là Đường Chân lưu cho giờ học của hắn, chính đoan tường ở giữa, chợt nghe bên ngoài có hỏa kế nói, thiếu gia, lâu xuống khoản buôn bán, tam trưởng quỹ xin ngài xuống dưới cho cầm cái chủ ý. Cái gì mua bán, tam trưởng quỹ không làm chủ được, muốn ta đến quyết định. Nhị trưởng quỹ đâu, Tô Trầm hơi cảm thấy kinh ngạc, là khu thú dược tề. Đối phương chào giá có chút cao, nhị trưởng quỹ đi nhập hàng không có ở, đại trưởng quỹ lại vừa mới rời đi, tam trưởng quỹ không tốt độc tự làm chủ, cho nên cũng chỉ có thể tới hỏi thiếu gia ý tứ. Hỏa kế kia trả lời, khu thú dược tề, Tô Trầm giật mình, cái này nhưng là đồ tốt a. Khu thú dược tề là một loại phi thường khó được chân quý dược tề, nó có thể tản mát ra một loại đặc thù hương vị. Loại vị đạo này người nghe lại là nhàn nhạt hương khí, nhưng hung thú nghe thấy lại sẽ chỉ cảm thấy hôi thối vô cùng, thậm chí buồn nôn nôn mửa, từ đó tránh không kịp. Chỉ cần lau loại thuốc này ở trên người, trong vòng 3 ngày cũng sẽ không có cái gì hung thú nguyện ý lý người này. Tô Trầm mặc dù tiến Thâm Hồng Sơn Mạch là vì săn giết hung thú, nhưng cuối cùng không phải là vì chịu chết, có vật này tại thời khắc nguy hiểm chỉ cần xoa, cái kia chỉ cần không phải thâm cừu đại hận, liền xem như chính đang đuổi giết hắn hung thú đều sẽ buông tha cho Tô Trầm, có thể xưng bảo mệnh thần dược. Bất quá khu thú dược tề chế tác rất khó, phổ thông dược sư là không làm được, chỉ có chuyên môn nguyên dược sư mới có thể luyện chế. Coi như thế, cũng cần đại lượng tài nguyên cùng thời gian, thậm chí còn không phải người nào có thể làm được, cho nên giá cả cực cao, liền cái này còn có tiền mà không mua được. Không nghĩ tới hôm nay lại có người muốn bán, Tô Trầm tự nhiên hứng thú, nói, mời bọn họ đi lên. Khu thú dược tề là chân quý vật phẩm, đương nhiên sẽ không dưới lầu đàm, mà là thẳng vào 3 tầng nhã các. Tô Trầm tại nhã các chờ đợi, một lát sau liền nghe tiếng bước chân vang lên, Lâu Dịch dẫn đầu tiến vào, tiếp theo là một tên thon gầy nam tử trung niên, ánh mắt trượt trượt, tiến nhã các liền hết nhìn đông tới nhìn tây. Tô Trầm trong lòng không thích, trên mặt bất động thanh sắc, mỉm cười nói, thế nhưng là lâu trưởng quỹ cùng khách nhân tới, mời ngồi. Tô Trầm mắt mù người, không tốt đãi khách, xin thứ cho thất lễ. Hương Tuệ, dâng trà, Lâu Dịch đã nói, thiếu gia không cần làm phiền, nơi này ta đến chiếu ứng liền có thể. Vừa vặn gọi là Hương Tuệ thị nữ bưng nước trà tới, Lâu Dịch liền nhận lấy, phất phất tay để thị nữ rời khỏi, trong nhã các liền chỉ còn Tô Trầm, Lâu Dịch cùng cái kia thon gầy nam tử 3 người. Bên này Lâu Dịch cùng cái kia thon gầy nam tử ngồi xuống, nam tử kia tỏa hạ lúc hiếu kỳ tại Tô Trầm trước mắt phất phất tay, dường như đang thử thăm dò hắn đến cùng có thể không thể thấy, lại bị Lâu Dịch đẩy một cái, sau đó hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, hiển nhiên là tại khiển trách hắn đối thiếu gia vô lễ, người kia lại không thèm để ý nhún vai, bờ môi nhúc nhích mấy lần, không có phát ra âm thanh, lại nhìn ra được là tại không đầy. Giữa hai người này cử động lập tức gây nên Tô Trầm hồ nghi. Lâu Dịch cùng người này, nhìn lại giống đã sớm quen biết. Bên này nam tử kia ngồi xuống, đã đối Tô Trầm nói, vị này chính là Tô Thiếu Gia A. Ta gọi Triệu Tứ, khu thú dược tề chính là ta bán. Ta người này ưa thích đi thẳng vào vấn đề, 800 lượng vàng dòng liền có thể lấy đi. Ngoài ra ta cái này còn có một chương lý thuần nguyên trúc lâm nhàn nhân cầu, một cái quang huy thần triều thời kỳ lưu ly bát, cùng nhau xuất thủ. Nói đã từ tùy thân bao khỏa bên trong tay lấy ra cầu, một cái lưu ly bát đến, đặt lên bàn. Có lẽ là biết Tô Trầm nhìn không thấy, liền tại Tô Trầm trước mặt triển khai một chút đều chẳng muốn làm. Tam trưởng quỹ, người thấy thế nào? Tô Trầm nhìn về phía Lâu Dịch, chỉ thấy Lâu Dịch trả lời, tiểu nhân vừa rồi tại dưới lầu đã nhìn qua, Trúc Lâm Nhàn nhân cầu cùng Lưu Ly Bát đều là đồ thật, khu thú dược tề chưa khảo thí, thật giả không biết, bất quá vị khách nhân này đã đồng ý khảo thí, cho nên khi không có giả. Chính là cần thiết kim ngạch có chút cao, ba vật chung vào một chỗ, cần vàng dòng 2.000 lượng, mà lại không chỉ bán. Triệu Tứ đã cười nói, muốn thử còn không đơn giản. Bây giờ thời tiết dần dần nóng, con muỗi đã nhiều, liền để cho các ngươi nhìn xem cái này khu thú dược tề uy lực. Nói hắn đã mở ra cái kia dược tề bình, chỉ thấy trong nhã các nguyên bản bay múa ruồi muỗi, lập tức bay ra ra, trong phòng trong nháy mắt không có một đầu con muỗi tồn tại. Triệu Tứ dương dương đắc ý nói, Tô thiếu gia mặc dù nhìn không thấy, nhưng cái này ruồi muỗi tiếng ông ông tổng là có thể nghe được. Tô thiếu gia, ngươi nghe hiện tại nhưng còn có ruồi muỗi thanh âm. Hoàn toàn chính xác không có, Tô Trầm mặt mỉm cười trả lời, tâm lại hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn không hiểu cổ vật, mặc dù cùng Đường Chân học được một đoạn thời gian, vẫn còn không đạt được có thể nhận ra thật giả trình độ. Cho nên Trúc Lâm Nhàn nhân cầu cùng Lưu Ly Bát là thật là giả hắn không biết, bất quá Lâu Dịch lúc trước, lại rõ ràng là đang làm bộ không biết cái này bán hàng người. Về phần cái kia khu thú dược tề, thoạt nhìn là phát huy hiệu quả, nhưng là Tô Trầm rất rõ ràng trên đời này còn có một loại thuốc gọi khu muỗi thuốc. Đồng dạng có thể đạt tới vừa rồi hiệu quả, giá tiền lại tiện nghi gấp trăm lần. Bất quá trọng yếu nhất chính là, vừa rồi nam tử kia đánh kê đơn thuốc tề, kỳ thật cũng không phải là hắn lúc trước cầm ở trên tay cái kia bình. Nói cách khác, hắn dự định bán cho Tô Trầm, thậm chí ngay cả khu muỗi thuốc đều không phải là. Một cái âm mưu, Tô Trầm một chút liền hiểu được, nói thực ra cái âm mưu này cũng không cao minh, bất quá chỉ là cầm chút hàng giả đến lừa bịp chủ quán, mở bảo vật cửa hàng năm nào không được tao ngộ cái 3 năm về. Nhưng là cấu kết trong tiệm người bán ra hàng giả, tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Bất quá bởi vì bọn họ chỉ coi Tô Trầm vẫn là mù loà, cho nên liền rất nhiều trên mặt công phu đều chẳng muốn làm, cho nên tại cái âm mưu này thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không có thể lừa gạt ngược lại Tô Trầm, liền bị Tô Trầm khám phá. Quả nhiên làm mù loà, ngược lại có thể nhìn thấy càng nhiều. Tô Trầm trong lòng cười lạnh, trong miệng liền nói, quả nhiên là khu thú dược tề, cái này thật sự là quá tốt. Còn cái kia hai kiện cổ vật, có Lâu trưởng quỹ tại, ta tự nhiên cũng tin được. Chính là cái này giá tiền phương diện nha. Tô Trầm cố ý do dự một chút, Triệu Tứ nhân tiện nói, ta nhìn Tứ thiếu gia cũng là người sảng khoái, nếu là có nghĩ thầm muốn, 1.800 lượng vàng ròng. Tô Trầm lắc đầu, ta đích xác rất ưa thích, nhưng là Ngọc Trân trong các không có nhiều như vậy tiền dư, ta nhìn các hạ không bằng ngày mai lại đến, ta chuẩn bị tốt vàng ròng lại mua. Triệu Tứ lập tức lắc đầu, không được, ta có việc gấp, vội vàng phải dùng tiền. Nếu không cũng sẽ không đem cái này ra truyền bảo bối lấy ra bán. Ta đợi không được ngày mai, quả nhiên là không muốn chờ đợi sao. Đối phương cố ý tuyển lúc này, đại trưởng quỹ đã về, nhị trưởng quỹ không ở, tam trưởng quỹ độc làm chủ, lại đẩy ra hạ nhân đến lừa gạt mình. Như vậy nói cách khác, chuyện này cùng những người khác cũng không có quan, chỉ có Lâu Dịch tham dự sao. Như vậy cũng tốt, Tô Trầm hoàn toàn yên tâm, trong miệng tiếp tục nói, thế nhưng là trong lâu hiện tại không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy a. Có thể hay không ta chỉ mua đồng dạng, không được, muốn mua liền ba kiện mua một lần, không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy lời nói, có thể dùng bộ phận tài nguyên thay thế, dù sao ta đòi tiền cũng là vì mua chút tu hành tài nguyên. Trung niên nhân kia đáp, đem hết thảy đều nghĩ kỹ, không đủ tiền hay dùng tài nguyên chống đỡ, còn có khu thú dược tề làm mồi. Muốn cầm tới khu thú dược tề, nhất định phải mua xuống khác hai kiện hàng giả, từ đó tạo thành tổn thất lớn hơn. Đúng rồi, cái này nhất định là Nhan Vô Song dở trò quỷ. Ban ngày biết mình muốn đi Thâm Hồng Sơn Mạch, ban đêm liền lấy ra giả khu thú dược tề, muốn lợi dụng bản thân bảo mệnh tâm lý, lại thêm Lâu trưởng quỹ nội ứng ngoại hợp, để hoàn thành cái âm mưu này. Nói thực ra, cái này đã phù hợp một cái thành công âm mưu cần hai đại cơ bản đặc thù. Một, tìm đúng người sử dụng nhu cầu. Hai, có người bên trong hỗ trợ. Bọn hắn duy một thất bại chính là chấp hành phương diện trọng đại chỗ sơ suất, bởi vì không biết Tô Trầm hai mắt sớm minh, mà dẫn đến âm mưu tùy tiện bại lộ. Nghĩ tới đây, Tô Trầm thở dài, Lâu Dịch, ngươi là đại trưởng quỹ tự mình cất nhắc lên, ta tin tưởng đại trưởng quỹ ánh mắt, lấy cách làm người của ngươi không nên loại sự tình này. Nhưng ngươi vẫn làm, là ngươi cái kia bất tranh khí nhi tử, lại cho ngươi gây phiền toái gì sao? Chương 31, xử trí. Khi Đường Chân tiếp vào tin tức chạy tới thời điểm, chỉ thấy Tô Trầm đang trong nhã các dù bận vẫn ung dung uống trà, lại không có gặp Lâu Dịch cùng Triệu Tứ. Bọn hắn người đâu, đều ở phía sau trong phòng giam giữ đây. Tô Trầm vì Đường Chân rót một chén, chỉ là hai cái phàm nhân, tự nhiên không cần đến Tô Trầm nhiều khó khăn, dễ như trở bàn tay liền giải quyết. Đường Chân tiếp nhận trà tòa hạ, thế nhưng là Lâu Dịch xảy ra vấn đề. Tô Trầm để hỏa kế cho Đường Chân đưa tin tức cũng không có nói rõ việc này, chỉ nói Lâu trưởng quỹ mang theo người đến làm khoản buôn bán, kim ngạch cao tới 2.000 lượng vàng ròng, lại là cần dùng gấp, cho nên cần đại trưởng quỹ trở về trưởng nhãn. Thế nhưng là Đường Chân hạng gì kinh nghiệm phong phú, nghe xong tin tức này liền biết có vấn đề, cho nên vội vã chạy về, e sợ cho Tô Trầm đem mua bán làm xuống dưới. Bây giờ nghe xong Tô Trầm đem người nhốt tại sau phòng, càng là xác nhận suy nghĩ trong lòng, trực tiếp liền hỏi có phải hay không Lâu Dịch sơ vấn đề. Tô Trầm gật gật đầu, con của hắn cờ bạc trả ra gì, thiếu người 800 lượng vàng dòng nợ, bây giờ bị bắt lại, nói là trong vòng 3 ngày không giao tiền, liền chặt tay chân của hắn. Rất bài cố thủ pháp, nhưng rất hữu dụng. Ấy, Lâu Dịch hồ đồ a. Đường Chân đấm ngực dậm chân, vì Lâu Dịch tiếc hận không thôi. Sầu não một lát, Đường Chân hỏi Tô Trầm, cái kia bán hàng, có thể hỏi ra tin tức gì? Tô Trầm lắc đầu, lần này đối phương cơ cảnh, tìm cái ai cũng không quen biết người trung gian phụ trách liên hệ, cho nên cái kia Triệu Tứ cũng không biết chân chính nắm chủ là ai. Bất quá không quan hệ, dù sao người ta biết việc này là ai làm là được. Coi như biết có làm được cái gì, không có chứng cứ liền không cách nào nắm nàng. Đường Chân thở dài, lần trước có chứng cứ, không phải cũng cuối cùng buông tay à. Tô Trầm lại nhàn nhạt trả lời, nàng tổng là phụ thân nữ nhân, phụ thân lại là cái sĩ diện, náo sắp nổi đến, đối với hắn mặt mũi không dễ nhìn. Không lại bởi vậy đối phó nữ nhân kia, ngược lại sẽ bởi vậy hận ta. Mặc dù hắn hiện tại đã không thế nào thích ta, Đường Chân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bất quá, ta nhẫn nại cũng là có hạn độ. Tô Trầm trả lời, lần trước buông tha nàng, là bởi vì nàng chỉ cầu tài, còn không có sát hại tính mệnh. Lần này nàng liền mệnh của ta đều muốn, ta liền không thể bỏ qua cho nàng. Ngươi nói cái gì? Đường Chân không hiểu, Tô Trầm đã giơ lên trong tay cái bình, bình này, chính là Nhan Vô Song để Triệu Tứ bán cho ta khu thú dược tề. Nó dĩ nhiên không phải chân chính khu thú dược tề, ngươi đoán hắn là cái gì? Cái gì? Đường Chân hỏi, dẫn thú dược tề, tê, Đường Chân hít một hơi lãnh khí, đem khu thú dược tề đổi thành dẫn thú dược tề, nữ nhân này là thật nghĩ để Tô Trầm chết à. Đường Chân cũng vô cùng phẫn nộ, một cái tát đập vào trên bàn, cái này tiện nữ nhân, đáng chết. Nàng sẽ chết, nhưng bây giờ còn chưa đến lúc đó. Tô Trầm trả lời, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem người trung gian kia tìm ra. Chờ ta trở lại về sau, có chứng cứ, lại cùng nhau cùng cái kia tiện nữ nhân tính tổng nợ. Thuận tiện cũng nhìn xem phản ứng của hắn. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng Đường Chân đã đoán được Tô Trầm muốn nói mà chưa nói lời nói. Trong lòng thở dài một tiếng, chỉ hy vọng Tô Thành An chớ có lại tiếp tục đi sai bước nhầm. Trong miệng liền nói, ta hiểu được, chuyện này liền giao cho ta đi. Chúng ta Đường gia mặc dù Tô gia như vậy gia đại nghiệp đại, nhưng cũng không phải không ai. Ta nhất định sẽ đem tất cả chứng cứ đều tìm đến. Ân, đối với Đường Chân làm việc, Tô Trầm vẫn là yên tâm. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Đường Chân nhìn hai bên một chút, hạ giọng hỏi Tô Trầm, liên quan tới Lâu Dịch, người dự định xử trí như thế nào? Tô Trầm trả lời, Lâu trưởng quỹ mặc dù phạm sai lầm, nhưng dù sao sự ra có nguyên nhân. Mà lại là bởi vì ái tử tại nhân thủ, bị buộc bất đắc dĩ. Chuyện này cứ định như vậy đi, cứ như vậy buông tha hắn, nhưng hắn dù sao cũng là bán cố chủ, làm sao cũng phải thụ chút trừng phạt a. Đường Chân ngây người, hắn lúc đầu nhưng thật ra là muốn vì Lâu Dịch cầu tình. Không nghĩ tới Tô Trầm so với chính mình nghĩ còn rộng lượng hơn, vậy mà hoàn toàn không so đo Lâu Dịch bán một chuyện, cho nên tại chấn kinh quá độ, nguyên bản muốn nói lời tại khẩu bên trong dạo qua một vòng về sau, toàn bộ lời nói phong cũng thay đổi. Tô Trầm cười cười, hắn tự nhiên sẽ có trách phạt, lại không cần chúng ta tới làm. Cái gì? Đường Chân không hiểu, Tô Trầm chậm rãi trả lời, hắn đứa con báo kia, không phải thiếu chứng còn đang bị nhốt, tuyên bố nói cầm không trở về tiền đến liền muốn chặt rơi tay chân sao? Ta đến muốn nhìn một chút, thời hạn vừa đến, có thể hay không thật chặt. Nếu như không có ra tay, vậy cái này tất cả công phu chính là uổng phí. Nếu như hạ thủ, ngươi nói Lâu Dịch lại sẽ như thế nào đối đãi giật dây con của hắn nhảy vào bẫy dập, dẫn đến tay chân hoàn toàn không có Nhan Vô Song đâu. T, Đường Chân lại hút khí lạnh, hắn không nghĩ tới Tô Trầm tâm tư như thế tinh tế tỉ mỉ, mới bất quá 15 tuổi, liền đã suy tính được như thế toàn diện. Tô Trầm nguyên bản là thiên tài thiếu niên, lại thêm 3 năm này long đong kinh lịch, chịu đủ nhân gian ấm lạnh, đối đãi sự vật đã sớm siêu việt tuổi tác giới hạn, vô cùng thành thục, bởi vậy sớm tại Đường Chân đến trước khi đến, liền đem hết thảy kế hoạch tốt, Đường Chân chỉ cần chấp hành kế hoạch của hắn là có thể. Về phần hiện tại, Tô Trầm muốn trước đem tất cả tinh lực đều đặt ở Thâm Hồng trừng phạt bên trên, chờ từ Thâm Hồng Sơn Mạch sau khi trở về, Nhan Vô Song, K Kiếm Tâm, Tô Khắc Kỷ những người này hắn hội giải quyết từng người một rơi. Đem tất cả mọi chuyện bàn giao cho Đường Chân về sau, Tô Trầm nhìn sắc trời đã không còn sớm, liền lên đường về Tô Phủ. Chu Hành sớm đã chuẩn bị xong xe ngựa chờ đợi, lên xe, Tô Trầm nói, từ đường lớn đi, ta nghĩ nghe một chút nơi đó thanh âm. Là, thiếu gia, Chu Hành lái xe đắc đắc đi thẳng về phía trước, xe ngựa tốc độ không nhanh, Tô Trầm ngồi trong xe, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trong đầu hiển hiện chính là đã từng khi còn bé, Tô Thành An mang theo bản thân ở chỗ này chơi đùa lúc dáng vẻ. Cha, ta muốn cái kia mứt quả. Không, ta không phải mình muốn ăn, là nhìn lão nhân kia quá đáng thương muốn cho hắn ăn. Vì cái gì không thể cho tên ăn mày ăn mứt quả? Ta nghĩ cưỡi ngựa, vậy được rồi, cha cho ta làm ngựa. Tương lai muốn kỵ yêu thú, làm thủ hộ nhân tộc đại tướng quân. Yên tâm đi phụ thân, Hải Nhi nhất định sẽ tăng sức mạnh cố gắng, đánh bại Khánh Ca Nhi bọn hắn, Hải Nhi lại là ngài cả đời vinh diệu. Phụ thân, nếu như Hải Nhi không còn là tốt nhất, người sẽ còn yêu Hải Nhi à? Tuổi thơ lúc non nớt lời nói, lờ mờ quanh quẩn ở bên tai. Nương theo lấy xe ngựa đắc đắc, mang cho Tô Trầm vô hạn phiền muộn cùng hồi ức. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tô Trầm hạ màn xe xuống. Hắn biết, cái kia đã từng mất đi thân tình, sợ là đã khó lại về. Chương 32, đàm phán thượng, trở lại Tô Phủ, Tô Trầm trực tiếp về Trần La Viện, vừa tới cửa, liền thấy Kiếm Tâm đi tới, thiếu gia ngươi thật là, lại tự mình một người liền ra ngoài, đem ta ném tại đây trong nội viện. Nào biết nói ta là phục thị ngài, không biết còn tưởng rằng ta là cái này Trần La Viện quét dọn gã sai vặt đây. Tô Trầm trên mặt tiếu dung, ta cũng không phải đầu trở về Ngọc Chân Các, không phải mang ngươi làm cái gì. Ngươi a, không phải ta quét dọn gã sai vặt, là ta nội vụ đại tổng quản mới là nha. Kiếm Tâm liền hì hì cười nói, nắm thiếu gia cắt ngôn. Ngày hôm nay thiếu gia đại hiển thần uy, xem như dương danh lập vạn, liên đới lấy ta Trần La Viện đều lại run lên. Hôm nay tính ca nhi mấy cái kia gặp ta, đều khách khí đây. Trách không được tiểu tử ngươi trong khi nói chuyện đều lộ ra cỗ hỉ khí. Tô Trầm cười nói, tự đi vào. Kiếm Tâm theo sát ở phía sau, bất quá nhắc tới cũng kỳ, thiếu gia là làm sao biết Tô Việt tiểu tử kia trong xe ngựa dở trò quỷ đây này. Tô Trầm dừng bước lại, ý vị thâm trường nói, làm sao? Tìm hiểu lên thiếu gia bí mật tới. Kiếm Tâm sờ lấy cái ót chê cười nói, ta cái này không phải liền là hiếu kỳ nha. Được, sẽ nói cho ngươi biết đi. Tô Việt trong xe ngựa dở trò quỷ, ta nhìn không thấy, tự nhiên là không biết. Bất quá ta không biết, người khác lại thấy được a, có người vụng trộm nhắc nhở ta, cho nên ta mới biết. Có người nhắc nhở, là Minh Sách sao? Tô Trầm trả lời, Minh Sách lúc ấy đi gọi Chu Hoành, Tô Việt làm tay chân thời điểm hắn căn bản không ở, làm sao có thể nhắc nhở ta? Nói thật cho ngươi biết đi, là Tô Việt người bên cạnh. Cái gì? Kiếm Tâm triệt để chấn kinh rồi. Tô Việt người bên cạnh, có người tại vì Tô Trầm làm việc. Tô Trầm dường như cũng phát giác được bản thân thất ngôn, thấp giọng nói, chuyện này ngươi biết là có thể, cái khác đừng hỏi nhiều. Biết rồi thiếu gia, mặc dù không có cam lòng, Kiếm Tâm cũng không có cách, chỉ có thể nói thiếu gia còn có cái gì phân phó. Lúc này đã tới cửa, Tô Trầm nói, không có việc gì, ngươi đi trước đi, ta muốn một mình nghỉ ngơi một hồi. Phất tay để Kiếm Tâm rời đi, Tô Trầm đã tiến vào buồng trong. Vừa tới cửa, Tô Trầm bước chân dừng lại, chạm trong chốc lát, hắn quay đầu lại nói, Kiếm Tâm. Thiếu gia, chuyện gì? Kiếm Tâm nhìn lại, đi đánh cho ta chút nước nóng, đúng, dùng đặt ở thứ hai cách cái kia chậu rửa mặt. Vâng, Kiếm Tâm có chút kỳ quái nhìn Tô Trầm một chút, nhưng vẫn là đáp ứng. Tô Trầm cũng không vào nhà, cứ như vậy tại ngoài phòng chờ lấy. Một lát sau, Kiếm Tâm bưng một chậu nước tiến vào, bồn là dùng cổ làm bằng đồng, hơi có chút phân lượng, Kiếm Tâm bưng có chút cố hết sức. Đem chậu đồng đặt ở trên kệ, Tô Trầm cũng không cần hắn hầu hạ, tự để hắn đi gặp mẫu thân. Bản thân lúc này mới nhập trong phòng. Trước đem cửa sổ mở nửa phiến, sau đó từng bước một lục lọi đi vào chậu nước bên cạnh, bắt lấy chậu đồng, mặc kệ hơi nước bốc hơi tại trên mặt của mình, lúc này mới mạn thanh nói, nếu như ngươi không lập tức xuất thủ, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện. Không có trả lời, Tô Trầm cười cười, hắn bưng chậu đồng xoay người, trong chậu nước nóng y nguyên bốc hơi lấy đại lượng bạch khí, đem Tô Trầm bao phủ tại một đám sương mù mờ mịt bên trong. Nắm lấy chậu đồng tay liền như là tại bắt một khối tấm chắn. Nước trong bồn thì thoảng qua hướng về phía trước, làm vì thời dội ra hình. Mặc dù chỉ là một cái đơn giản tư thế, lại là đem phòng ngự tư thái làm được cực hạn. Tô Trầm cái này mới nói, có thể bất động thanh sắc tiến vào Tô gia, muốn đến nhất định là cao thủ. Nhưng là ta đều trở về, còn chưa động thủ, khẳng định không phải là bởi vì giết không được ta, hơn phân nửa vẫn là sợ ta vùng vẫy dẫy chết, kinh động Tô gia. Cho nên muốn nhất cử bên trong, đáng tiếc ta như là đã có chuẩn bị. lại làm sao có thể cho ngươi thêm cơ hội. Đừng có lại ẩn giấu, chúng ta nói chuyện đi, bên giường bằng hữu. Câu nói sau cùng triệt để phá hủy cái kia ẩn tàng chỗ tối chi lòng người phòng tuyến. Một thanh thanh âm khàn khàn vang lên, ta tự nhận ẩn nấp bản sự cũng tạm được, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Theo thanh âm này, chỉ thấy Tô Trầm ngà voi giường trong bóng tối, một người áo đen đi ra. Tình cảm người này lúc trước một mực liền chạm trong phòng, chỉ là nhưng không ai phát hiện hắn. Hắn phảng phất trời sinh liền hòa vào hắc ám người, cùng bóng tối hòa làm một thể, cho nên tại phảng phất ẩn thân. Nhưng loại này hắc ám ẩn nấp chi năng hiển nhiên cũng không phải toàn năng, nếu như trước đó có chuẩn bị, nhìn kỹ kỳ thật vẫn là có thể phát giác ra, nếu như lại bị người dội lên một chậu nước nóng, kia liền càng đừng hy vọng có thể lừa qua người nào. Tô Trầm cười cười, mù lòa phán đoán trong phòng có người hay không, cũng không dựa vào con mắt. Không sai, người này là bị Tô Trầm nghe được, mới vừa vào phòng, Tô Trầm cũng cảm giác được trong phòng còn có một người. Mặc dù nhưng cái này người nín thở, nhưng chỉ cần không có tu hành đến khai dương cảnh, liền không cách nào đình chỉ tim đập của mình, hoàn cảnh nơi này lại tương đối yên tĩnh, khoảng cách của hai người cũng không xa, Tô Trầm bản thân một chút liền đã hiểu. Rõ ràng nghe được có người, lại không nhìn thấy một bóng người, Tô Trầm lập tức ý thức được đối phương kẻ đến không thiện. Cân nhắc đến mấy ngày nay tao ngộ, Tô Trầm trước tiên đoán được người đến người nào. Hắn lá gan cũng lớn, biết rõ đối phương có thể là Tang lão phái tới giết hắn, nhưng cũng không chạy, ngược lại giả bộ như không biết làm đối địch chuẩn bị. Thời khắc này cái kia sát thủ áo đen bị hắn bước đi ra, hừ một tiếng, trách không được ngươi có thể giết Lâm Giải, quả nhiên có chút bản sự. Ngươi muốn nói chuyện gì? Nghe nói như thế, Tô Trầm cười đến càng phát ra thoải mái. Không có đoán sai, đối phương quả nhiên là Tang lão người. Chuyện phát sinh ngày hôm qua, hôm nay liền phái người đến ám sát, cái này Tang lão làm việc cũng coi như lăng lệ quả quyết. Bất quá đáng tiếc, một đêm công phu, đã đầy đủ Tô Trầm làm đủ chuẩn bị. Ta nghĩ đàm đồ vật rất đơn giản. Ngay tại giường của ta trên đầu, ngươi ở nơi đó đứng đầy lâu, một mực chưa có xem phía dưới gối đầu a. Tô Trầm cười nói, người áo đen ngây cả người, cầm lấy gối đầu. Cầm gối đầu thời điểm phá lệ cẩn thận, e sợ cho có cái gì bẫy dập, nhưng sự thực là cái gì cơ quan cũng không có, chỉ có một phong thư lẳng lặng mà nằm ở nơi đó. Mở ra, nhìn xem, Tô Trầm nói, người áo đen mở thư, mặt của hắn bị miếng vải đen bao phủ thấy không rõ khuôn mặt khí sắc, nhưng là Tô Trầm tin tưởng. Giờ này khắc này, người áo đen biểu lộ tuyệt sẽ không tốt. Bởi vì lá thư này lý chính ghi lại hôm qua trong rừng phát sinh sự kiện trước sau đi qua. Hắn đem tất cả sự đều ghi tạc phía trên kia. Hừ, xem xong thư, người áo đen kia tay nhất trà sát, cái kia tin liền dâng lên một áng lửa, trong nháy mắt đốt đốt thành tro. Thật là lợi hại, Tô Trầm thầm nghĩ trong lòng, người này tuyệt đối là nguyên khí sĩ, hơn nữa nhìn hắn xuất thủ cử trọng nhược khinh, nói không chừng còn là cái dẫn khí trở lên cấp nguyên khí sĩ khác. Phí huyết cảnh vẫn là khai dương cảnh rất không có khả năng, Tô gia lão thái gia hiện tại cũng chính là cái khai dương cảnh, loại cấp bậc này tồn tại hẳn là sẽ không để ý đến thân phận đến ám sát hắn một cái gia tộc tiểu thiếu gia. Nhiều nhất chính là phí huyết cảnh, càng lớn có thể là dẫn khí cảnh cao đoạn. Tô Trầm trong lòng tính toán, người áo đen không biết Tô Trầm lúc này còn có tâm tư tính toán thực lực của hắn, chỉ là nói, ngươi mơ tưởng dùng loại thủ đoạn này đến lừa ta, có lẽ phong thư này chính là ngươi sau cùng át chủ bài. Giết ngươi, liền vạn sự đều yên. Tô Trầm đồng tình nói, ngươi là ngớ ngẩn sao? Ngươi liền không nghĩ tới, một cái mù lòa, dựa vào cái gì đi viết thư? Người áo đen ngây người, Tô Trầm vừa hung ác bổ một đao, hủy diệt chứng cứ nhưng thật ra vô cùng chịu khó, đáng tiếc. Liền truy tra bút tích cơ hội cũng bị mất. Chương 33, đàm phán hạ. Nếu như ta chết rồi, liên quan tới vị kia Tang lão âm mưu liền sẽ bị truyền đi. Tô Trầm nói ngay vào điểm chính, người áo đen hừ một tiếng. Không có có phản ứng gì. Có thể có phản ứng gì. Tại nhìn thấy cái kia tin, đang nghe Tô Trầm nói tới lời nói về sau, kỳ thật cũng đã dự liệu đến lại là cái kết quả này. Hiện tại hắn ngược lại muốn may mắn Tô Trầm đầy đủ cẩn thận, tại hắn xuất thủ trước liền phát hiện hắn. Nếu không một khi bị hắn đánh giết, tiếp xuống tổ chức toàn bộ kế hoạch chỉ sợ đều muốn thâm thụ ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, người áo đen kia nói, ngươi cam đoan không đem hôm qua sự tình truyền đi, ta có thể không giết ngươi. Tô Trầm mặt hiện giọng mỉa mai, quả nhiên là cái đồ đần. Ngươi nói cái gì? Người áo đen giận dữ. Tô Trầm đã nói, ngươi cho rằng ta chuẩn bị đây hết thảy, chính là vì để cho các ngươi không giết ta. Nếu nói như vậy, ta hẳn là tại ngay từ đầu liền đem tin tức truyền bá ra ngoài. Một khi tin tức tản ra, các ngươi cũng không có giết người diệt khẩu cần thiết. Người áo đen lập tức nghẹn lời, bất quá miệng vẫn là cứng rắn, vậy ngươi liền triệt để đắc tội giết chúng ta. Tô Trầm mỉm cười, nói đến liền như trong lúc này khác nhau ở chỗ nào giống như. Người áo đen ở đây yên lặng. Đúng vậy a, đắc tội cùng không đắc tội có khác nhau sao? Dù sao cũng là muốn tới giết đi Tô Trầm dựa vào cái gì liền không thể đánh đòn phủ đầu. Thời khắc này người áo đen trong lời nói liên tục kinh ngạc, rốt cuộc ý thức được đối mặt mình không phải thiếu niên bình thường, mà là một cái đầu não rõ ràng sớm có kế hoạch người thông minh, thu hồi lòng khinh thị, nghiêm mặt nói, người muốn cái gì? Tô Trầm cuối cùng đem cái kia chậu đồng buông xuống, từ trong ngực móc ra một trang giấy đưa tới, ta muốn những thứ này. Người áo đen nhìn lướt qua, yểm xà độc một bình, thiết mộc một gốc, cửu phẩm nguyên khí bốn kiện, một kiện viễn trình, một kiện cận chiến, một kiện hộ giáp, một đôi giải chiến. Người đây là đang dọa dẫm. Người áo đen tức giận đến cả người đều run rẩy. Nguyên khí là cái gì? Cái kia chính là có thể sử dụng nguyên năng lực lượng vũ khí. Nguyên hoang đại lục ngàn vạn năm tiến hóa sử, chính là đối nguyên năng lợi dụng sử. Từ ban sơ nguyên tổ nguyên thú, càng về sau áo thế đế quốc, lại đến bây giờ chư tộc lộn xộn lên, vậy không bằng là. Mà nguyên khí chính là trí hệ sinh mệnh trừ tu hành bên ngoài đối nguyên năng vận dụng lớn nhất biểu hiện phương thức. Một kiện ưu tú nguyên khí có thể cực tăng lên trên diện rộng người sử dụng thực lực, giá trị tự nhiên cũng là vô cùng chân quý. Cho dù là Tô gia, hiện tại cũng chỉ có 3 kiện nguyên khí, 2 kiện cửu phẩm, 1 kiện bát phẩm. Nguyên khí phân 9 cái phẩm loại, cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất, lại hướng lên chính là trong truyền thuyết thần binh, không đề cập tới cũng được. Tô Trầm mở miệng liền muốn 4 kiện nguyên khí, đây cũng không phải là công phu sư tử ngoạm, căn bản chính là thao thiết chi tướng, huống chi hắn còn muốn yểm xà độc, thiết mộc những vật này. Yểm xà là yêu thú, kỳ độc dịch quý giá nhất, có mê hồn gây ảo ảnh công hiệu. Tô Trầm mở miệng liền muốn một bình, phải biết một cái tiêu chuẩn bình thủy tinh nọc độc, sợ là có thể làm cho một yểm xà nôn hơn nửa năm nọc độc mới đủ đổ đầy, lại hoặc giả trực tiếp tìm đến hơn 10 đầu yểm xà giết, phương đủ tồn đầy. Còn cái kia thiết mộc chất gỗ cứng cỏi như sắt, sinh trưởng chậm chạp, không phải ngàn năm không ra gì, cho nên muốn nghĩ ra được hoàn chỉnh một gốc, liền tất nhiên là sinh trưởng hơn ngàn năm tồn tại. Loại vật này có bao nhiêu khan hiếm, có thể nghĩ. Hai món đồ này đều là giá trị chân hy hữu chi vật, một số phương diện thậm chí so nguyên khí còn chân quý, chỉ ít nguyên khí còn có thể tìm tới, yểm xà độc cùng ngàn năm thiết mộc lại là rất khó khăn. Cũng khó trách người áo đen kia muốn bị tức giận đến co giật, hắn cười lạnh nói, khẩu vị thật là lớn, ngươi liền không sợ cho ăn bể bụng bản thân. Ngươi dám cho, ta liền dám chống đỡ. Tô Trầm không khách khí trả lời, trở về nói cho phái ngươi tới người, đây chính là điều kiện của ta, chỉ muốn các ngươi đem đồ vật đưa lên. Từ nay về sau ta đều hội quên bản thân nghe được sự. Người áo đen lập tức lắc đầu, người trẻ tuổi, khẩu vị của ngươi quá lớn, điều kiện này ta không cần trở về bẩm báo, Tang lão cũng sẽ không đồng ý. Tô Trầm cố tình suy nghĩ, nghĩ một hồi nói, vậy liền giảm bớt một kiện nguyên khí. Người áo đen lại không nhịn được nói, không phải nguyên khí sự, lại yểm xà độc cùng thiết mộc thực sự khó được. Một cả bình độc rắn, cả bụi thiết mộc, uổng cho ngươi nghĩ ra. Liền xem như thủ lĩnh cũng sẽ không nguyện ý nỗ lực lớn như vậy đại giới. Hắn người nói vô ý, Tô Trầm lại nghe người hữu tâm, thời khắc này chỉ nghe đối phương nói chuyện, lập tức liền biết, bốn kiện cửu phẩm nguyên khí đối với đối phương căn bản không phải cái đại sự gì, coi như yểm xà độc cùng thiết mộc thậm chí cũng không phải không bỏ ra nổi, đối bọn hắn tới nói đây chỉ là cái có đáng giá hay không vấn đề. Dưới tình huống bình thường, một tổ chức thực lực và kinh tế của bọn hắn thực lực kính trình chỉnh sửa so quan hệ. Cho nên chỉ là nghe xong, Tô Trầm đã ý thức được, cái tổ chức này thế lực tuyệt đối nhỏ không được. Biết rồi đối phương là một cái tổ chức lớn, Tô Trầm cũng liền biết mình nên khai thác như thế nào thái độ. Hắn lập tức vẻ mặt ôn hòa nói, kỳ thật qua mấy ngày ta liền muốn tới Thâm Hồng Sơn Mạch. Ngươi nói cái gì, người áo đen kia chấn kinh. Tô Trầm đã nói, ta sở dĩ yêu cầu những vật này, cũng là vì Thâm Hồng Sơn Mạch chi hành. Ngươi cũng biết, nếu như ta chết rồi, tin tức liền sẽ truyền đi, mà bị ta ủy thác trách nhiệm mấy vị kia. Lại sẽ không quan tâm ta đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì chết đi. Ta nói là, nếu như bởi vì ta bị hung thú giết chết, mà dẫn đến quý tổ chức kế hoạch tiết lộ phong thanh, vậy liền không khỏi quá oan. Liền không thể không đi sao, ta cũng là không có lựa chọn a. Tô Trầm hai tay một đám, ai kêu ta phạm sai lầm, vừa mới bị gia tộc trừng trị đây. Lúc này mới đem ban ngày chuyện phát sinh nói một lần. Đương nhiên hắn không nói Thâm Hồng trừng phạt là mình yêu cầu. Càng không nói hắn sở dĩ dám đi Thâm Hồng Sơn Mạch cũng là bởi vì đoán chắc muốn gõ người áo đen bọn hắn đòn trúc, chỉ nói mình là bị gia tộc áp bách, bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể tiến về. Nghe được cái này liên tiếp sự, người áo đen kia hiển nhiên cũng ngây người, không nghĩ tới Tô Trầm trong nhà còn có như thế phiền phức. Lúc đầu cái này không mắc mớ gì đến bọn họ, nhưng hết lần này tới lần khác tiểu tử này một xảy ra chuyện gì, tổ chức kế hoạch cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Mẹ nó, đây là lừa mang đi a, người áo đen trong lòng thầm mắng. Lừa mang đi hãm hại loại sự tình này luôn luôn là tổ chức sở trường trò hay, không nghĩ tới lần này lại bị cái 15 tuổi thiếu niên cho hiếp bách. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có cách, nghĩ một hồi cũng chỉ có thể nói, chuyện này ta muốn trở về bẩm báo một chút, thương nghị qua đi mới có thể quyết định. Không có vấn đề, nhưng tốt nhất mau mau, ngày mai khoảng giờ này, ta tới gặp ngươi. Người áo đen nói, người đã lại lần nữa dung nhập hắc ám, cứ như vậy biến mất không còn tăm tích. Tô Trầm mộc mộc mà nhìn xem đất trống, phảng phất hoàn toàn không có cảm giác, một hồi lâu, mới thở ra một hơi dài, rốt cục xong rồi. Đây là hắn lần thứ nhất, tính toán một cái thực lực mạnh hơn xa bản thân địch nhân, nếu có nửa điểm đi sai bước nhầm, khả năng chính là đầu thân hai nơi kết cục. Nguyên nhân chính là này, Tô Trầm bên trong lòng cũng là rất gấp gáp. Đối mặt thời điểm không cảm thấy, đợi cho nguy cơ qua đi, ngược lại cảm nhận được mấy phần run chân. Bất quá cái này tâm mang sợ hãi chỉ tồn tại trong nháy mắt liền bị Tô Trầm vung đi. Ánh mắt của hắn tràn ngập kiên nghị, muốn người thành đại sự, liền tất bốc lên lớn hiểm. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ không hối hận. Nếu muốn ở Thâm Hồng Sơn mạch có chỗ thu hoạch, dựa vào không tới gia tộc, cũng chỉ có thể dựa vào những thần bí nhân này. Người áo đen sẽ không nghĩ tới, từ vừa mới bắt đầu, Tô Trầm liền đang chờ lấy bọn hắn, tính toán bọn hắn. Hiện tại, liền nhìn đối phương trở về phục mệnh sau tình huống thế nào. Chương 34, Bảo Hổ lột ra. Ngày thứ hai ban đêm, tên kia người áo đen xuất hiện lần nữa tại Tô Trầm trong phòng. Tô Trầm đã trong phòng chờ lâu ngày, gặp hắn tới, chỉ trước người khay trà nói, đến uống một chén đi, đã vì ngươi nóng lên một hồi lâu, tốt nhất Tử Vân Thanh. Người áo đen kia gặp, cũng không khách khí, cứ như vậy đi qua, giơ chén lên bên trong trà uống một hơi cạn sạch. Gặp hắn dạng này, Tô Trầm trong lòng an tâm một nửa, biết nhiều chuyện nửa có môn. Quả nhiên người áo đen kia uống qua trà sau nói, ngươi xách những cái kia điều kiện quá mức không hợp thói thường, phía trên không đồng ý. Bất quá đối với ngươi muốn đi Thâm Hồng Sơn mạch sự, đến là có chút ý nghĩ. Nếu như tiểu tử ngươi chịu phối hợp, chưa hẳn không có thể giúp ngươi một cái. Nói thế nào, người áo đen lại rót chén trà nước uống vào, cái này mới nói, cho không ngươi nguyên khí, tổ chức là sẽ không đồng ý. Nhưng mà, cân nhắc đến Thâm Hồng Sơn mạch hung hiểm, có thể tạm thời cho ngươi mượn mấy món sử dụng, chờ sau khi trở về trả lại. Có thể, bất quá cứ như vậy, các ngươi nỗ lực cũng quá ít điểm a. Người áo đen khẽ nói, tiểu tử, đừng quá tham lam. Ngươi cho rằng mượn ngươi nguyên khí liền không có nguy hiểm sao? Vạn nhất ngươi chết trong núi, chúng ta không phải là cái gì đều thu không trở lại. Vậy liền hào phóng đến đâu điểm, cho thêm điểm bảo mệnh đồ tốt không được sao? Dù sao quý tổ chức gia đại nghiệp đại, chắc chắn sẽ có chút giữ lại vô dụng, mất đi đáng tiếc đông tây, đem bọn nó giao cho ta, nói không chừng còn có thể vật tận kỳ dụng đây. Người áo đen kia trễ ở, nửa ngày mới nói, thật đúng là để ngươi nói chúng rồi. Nói ném qua đến một cái bao, mở ra xem xét, bên trong để đó một kiện chiến giáp, một thanh chiến đao, một cây kèn clarinet, một đôi giày chiến, một đống dược tề, mấy khỏa hạt châu màu đen cùng một túi hạ phẩm nguyên thạch. Trong bình trang là trị liệu dược tề, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, uống xong liền có thể khôi phục. Bất quá cái này mấy bình đều là thất bại phẩm, uống xong mặc dù cũng có thể khôi phục, lại đối thân thể tạo thành một số ảnh hưởng xấu. Còn là cái gì ảnh hưởng xấu, mỗi bình cũng không giống nhau, liền không nói được rồi. Có thể sẽ tiêu chảy, cũng có thể là suy yếu mấy ngày, nhưng chắc chắn sẽ không chết. Thất bại phẩm cũng là có tôn nghiêm, Hắc Châu gọi liệt hồn Pháp Châu, có thể phóng thích tinh thần trùng kích, trực tiếp công kích đối phương tinh thần ý thức. Bất quá đây cũng là một loại thất bại sản phẩm, mặc dù nó thật sự có công kích tinh thần tác dụng, nhưng người sử dụng bản thân cũng sẽ tiếp nhận tương đương tổn thương. Nó không phân địch ta. Tử tinh chiến giáp là dùng tử tinh thạch rèn luyện đặc chế chiến giáp, kích phát sau có thể hình thành một cái nguyên năng che đậy. Coi như nguyên năng vòng bảo hộ vỡ tan, bản thân cứng rắn chất liệu y nguyên có thể đưa đến tác dụng bảo vệ. Bất quá cái này tử tinh chiến giáp là cái tàn thứ phẩm, trước người của nó bộ phận xuất hiện tổn hại, cho nên vòng bảo hộ không hoàn chỉnh, chỉ có thể bảo hộ phía sau, không bảo vệ được trước người. Liệp thù hỏa súng, một cái huyễn tưởng cuồng thất bại tác phẩm, vốn là muốn làm ra lấy nguyên năng vì động lực. Có thể liên tục phát xạ nhiều nhất 8 cái huyền thiết viên đạn đặc thù nỏ, cung, nhưng là làm được sau mới phát hiện cái đồ chơi này tạp âm to lớn, lực phản chấn kinh người, chỗ chết người nhất chính là tầm bắn có hạn, vượt qua 10 trượng khoảng cách liền hoàn toàn không có chuẩn tính có thể nói, rõ ràng là vũ khí tầm xa lại chỉ có thể cận trình sử dụng, có thể nói là nát nhất nguyên khí. Đạp vân chiến ngoa tự mang một loại nguyên kỹ, phát động sau nhưng tốc độ tăng lên, bay vút tiêu dao. Thứ này đến không có hỏng, cũng không có tổn hại, chỉ là quá cổ xưa. Đã chịu không được lớn dày vò, đoán chừng không bao lâu liền sẽ xong đời. Chiến đao gọi Mặc Văn chiến đao, thần đao có khắc thú huyết chế thành vân mạc khắc họa thành vân mạc văn, ghi chép một loại cường lực nguyên chiến kỹ huyết đồ, một khi phát động, uy lực phi thường cường đại, cũng là duy nhất nhất kiện bát phẩm nguyên khí. Cây đao này trong chiến đấu hư hao, mặc dù còn có thể sử dụng, nhưng là mỗi lần sử dụng đều sẽ hấp thu người sử dụng thể lực, bất lợi đánh lâu. Các ngươi tổ chức là đem ta cái này khi bãi rác đi. Cái gì rác rưởi đều hướng ta chỗ này đưa. Tô Trầm cười lạnh, đưa tới nhiều đồ như vậy, liền không có cái chân chính tốt. Có a, Nguyên Thạch, người áo đen trả lời. Nguyên khí là cần nguyên khí sĩ mới có thể chân chính phát huy hắn tác dụng. Tô Trầm tu vi không đến khó mà sử dụng, cũng chỉ có thể dùng Nguyên Thạch thay thế. Nguyên Thạch nội ẩn giấu nguyên lực, có thể dùng để thao tác sử dụng các loại nguyên lực khí giới, cũng có thể dùng để khôi phục tự thân nguyên lực, nhưng bởi vì nguyên thạch bên trong nguyên lực chứa tạp chất, chỉ có thể dùng cho khôi phục mà không thể dùng để tu luyện. Nguyên thạch cũng không phải là tự nhiên tạo ra, mà là đem tự thân nguyên lực quán thâu vào một loại đặc thù vật liệu đá bên trong sinh ra nó ban sơ chính là làm một loại nguyên lực dự trữ mà tồn tại. Nguyên nhân chính là này, nguyên thạch nhưng thật ra là mỗi cái nguyên khí sĩ đều có thể tự hành sản xuất. Bởi vì một khối hạ phẩm nguyên thạch không sai biệt lắm cần một cái dẫn khí sơ cấp nguyên khí sĩ tốn hao suốt cả ngày để hoàn thành, bởi vậy một cái sơ cấp nguyên khí sĩ ban sơ lao động giá trị liền thông qua loại phương thức này giới định. Lại thêm nguyên thạch rộng khắp công dụng, đến dần dần phát triển thành nguyên sĩ vòng thông dụng tiền tệ, mà hạ phẩm nguyên thạch chính là loại tiền tệ này cơ sở nhất đơn vị. Trong túi hạ phẩm nguyên thạch có 100 khối, nếu như không phải quá tiêu xài, cũng đủ, cũng coi là cái tổ chức này cho ra có giá trị nhất bộ phận. Mặc dù đều là chút thiếu hụt phẩm, tàn thứ phẩm, nhưng Tô Trầm cũng thấy đủ. Dù sao nguyên khí không phải rau cải trắng, nếu không phải tàn thứ phẩm, đoán chừng đối phương cũng sẽ không cho mượn ra nhiều như vậy nguyên khí. Ban đêm hôm ấy, Tô Trầm chính trong phòng vì ngày mai chi hành làm chuẩn bị thời điểm, đột nhiên cảm thấy tay lưng một trận phát nhiệt, một cái nho nhỏ màu đỏ hình rắn ấn ký tại Tô Trầm mu bàn tay sáng lên. Đây là Cố Khinh La lưu cho Tô Trầm khói rắn tiêu ký, tác dụng không lớn. Chính là có thể tại trong phạm vi nhất định để đồng dạng có được tiêu ký người phát giác đối phương tồn tại, là Cố Khinh La đặc biệt lưu cho Tô Trầm. Nhìn thấy tiêu ký sáng lên, Tô Trầm biết là Cố Khinh La tới. Đẩy cửa phòng ra, Tô Trầm tự hướng phía sau núi đi đến. Một đường đi vào cái kia phiến suối nước róc rách khe núi bên cạnh, chỉ thấy Cố Khinh La chính ngồi ở chỗ đó buồn bực ngán ngẩm nâng cằm lên, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Tô Trầm tới, Cố Khinh La hưng phấn nhảy lên nghênh tới, người rốt cuộc đã đến. Lúc này tìm ta, có chuyện gì không? Tô Trầm hỏi, Cố Khinh La một mặt thần bí tới gần Tô Trầm, ta rốt cuộc biết Nguyệt Ô Đề là ai? Ồ, Tô Trầm tới hào hứng, là ai? Cố Khinh La thân thể nhất chuyển, chắp tay sau lưng đi vài bước, ngươi hỏi ta liền trả lời ngươi a. Bản cô nương ta vì cha tin tức này, thế nhưng là phí không ít công phu đâu, ngươi cũng không nói câu dễ nghe cảm ơn ta. Tô Trầm cười nói, Cố đại tiểu thư thần thông quảng đại, chút chuyện nhỏ này đáng là gì? Đối với ngươi còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi, Cố Khinh La nghe được vui vẻ ra mặt, chuyển quay đầu về Tô Trầm nói, tính ngươi biết nói chuyện. Nàng nhảy qua đến, tiến đến Tô Trầm bên tai nói, ta thăm dò được, cái này Nguyệt Ô Đề a, nguyên lai là Trường Bàn Thành Thiên Cơ Vệ Tổng Thống Lĩnh. Trường Bàn Thành Thiên Cơ Vệ Tổng Thống Lĩnh, Tô Trầm lấy làm kinh hãi. Trường Bàn Thành là Long Tang Quốc đô, mà Thiên Cơ Vệ càng là Long Tang Quốc một chi có đặc thù lực lượng cùng quyền lực bộ đội. Chuyên trách tình báo, ám sát, giám sát, an toàn các quốc gia trách nhiệm, quyền thế cực lớn. Thiên Cơ Vệ Tổng thống lĩnh càng là địa vị hiển hách quan lớn trọng thần, quyền cao vị lộ ra, được xưng tụng là quốc gia trọng thần. Không nghĩ tới Nguyệt Ô Đề địa vị cao như vậy, mà cái này tổ chức thần bí thậm chí ngay cả Nguyệt Ô Đề cũng dám ám sát, mặc kệ thực lực vẫn là quyết đoán, đều là viễn siêu Tô Trầm dự liệu cường đại. Cùng dạng này tổ chức hợp tác, đâu chỉ thế là bảo hổ lột da a. Chỉ là hiện tại Tô Trầm đã không có đường lui. Hoặc giả nói, từ hắn nghe được cái kia âm mưu lên, hắn liền lại không có lựa chọn khác. Hoặc là bị đối phương xử lý, hoặc là phải cố gắng tự vệ, thậm chí trái lại lợi dụng đối thủ. Bên này Cố Khinh La đã nói, đám người này, thậm chí ngay cả Thiên Cơ Vệ Tổng thống lĩnh cũng dám ám sát, lá gan cũng là to đến có thể. Đích thật là đủ lớn, bất quá đã dám đánh chủ ý này, hơn phân nửa liền có một ít thủ đoạn. Khinh La, người sau khi trở về tốt nhất mật tín một phong, nhắc nhở một chút vị này Nguyệt đại nhân. Không cần phải vậy, Nguyệt Ô Đề thân là Thiên Cơ Vệ Tổng thống lĩnh, hàng năm cũng không biết bao nhiêu người muốn ám sát hắn, nếu là dễ dàng như vậy đắc thủ, sớm liền đắc thủ. Phong thư này viết đi qua, sẽ không để cho hắn bởi vậy tăng cường phòng vệ, ngược lại sẽ dẫn tới phiền phức. Cố Khinh La lại lắc đầu nói không chừng liền sẽ có số lớn Thiên Cơ Vệ tới tra ngươi, hỏi ngươi là làm sao biết tin tức này, có phải hay không cùng cái kia ám sát người có câu thông. Một khi huyên náo lớn, rơi xuống cái kia tổ chức trong tay, ngươi liền nguy hiểm. Cố Khinh La xuất thân mọi người, đối với thượng tầng những người kia làm việc quen thuộc giải cực kỳ, biết đối phương tuyệt sẽ không bởi vì ngươi một phong thư liền tin tưởng ngươi, viết thư chỉ là tìm phiền toái cho mình. Tô Trầm lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, là ta sơ sót, nguyên lai có hay không nhắc nhở của ta, đối Nguyệt Ô Đề cũng không có gì khác biệt. Bất quá, Tô Trầm đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, đã dạng này, vậy tại sao cái tổ chức này còn như thế như lâm đại địch? Thậm chí tiếp nhận rồi ta dọa dẫm, Cố Khinh La là biết Tô Trầm kế hoạch, thời khắc này nghe cũng là ngẩn ngơ. Hai người đồng thời lâm vào trong suy tư, một lát, Tô Trầm nói, có thể hay không, bọn hắn chân chính để ý kỳ thật cũng không phải là Nguyệt Ô Đề có hay không phòng bị. Mà là, Cố Khinh La con mắt cũng hơi sáng lên, mà là kia là cái gì táng linh đài. Ám sát không phải mục đích, táng linh đài mới là. Đến cùng, cái kia là địa phương nào? Hai người đồng thời phát ra câu này nghi vấn. Chương 35, tiễn biệt, thâm hồng trừng phạt thời gian đến. Một ngày này, Lâm Bắc Thành ngoài thành, người Tô gia đã tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn là đến tiễn biệt, đồng thời cũng là đến giám thị. Tô Trầm đeo một cái túi lớn khỏa, bên trong đầy đến từ mẫu thân còn có Tô Phi Hổ kín đáo cho hắn đại lượng đồ ăn cùng vũ khí, bao quát một thanh thép tinh chiến đao, một kiện mãng giáp da, một chi nỏ. Mặc dù không phải nguyên khí, nhưng cũng là có chút tinh lương trang bị. Cha, Trầm Nhi nhìn không thấy đông tây, ngươi liền thật nhẫn tâm để hắn dạng này tiến thâm hồng sơn mạch sao? Đây là để hắn đi chịu chết à? Đường Hồng Nhị còn không hết hy vọng, vẫn còn đang ý đồ thuyết phục Tô Trường Triệt. Lão đầu ung dung thở dài một cái, không phải ta muốn để hắn chết, mà là chính hắn lựa chọn con đường này. Thế nhưng là ngươi có thể ngăn cản hắn. Tô Khắc Kỳ cũng cười nói, tẩu tử lời này còn kém. Ta nhân tộc có thể tại đây quần tộc vây quanh ở trong có chỗ đứng sinh tồn, cho tới nay dựa vào là chính là vũ dũng kiên cường bốn chữ này, dù có ngàn khó vạn hiểm cũng không tránh lui. Tô Trầm một lòng hướng võ, vì cầu võ đạo không tiếc mạo hiểm, chính phù hợp loại tinh thần này, làm sao có thể ngăn cản đâu. Lại nói, Tô Trầm mặc dù mắt mù, nhưng là hắn xuất thủ đả thương Tô Việt, đánh cho tàn phế Mạc Đại Nghiêm lúc biểu hiện ra thủ đoạn, cũng không so với bình thường người kém a. Năm đó con ta cùng hắn lôi đài tranh tài, không phải cũng là thua cho hắn nha. Có thể thấy được Tô Trầm là cái có bản lĩnh thật sự, lần này đi thâm hồng sơn mạch, chưa hẳn liền không thể còn sống trở về đây. Nói xong lời cuối cùng vài câu, cũng là ức chế không nổi trong lòng cười lạnh, mang theo nồng đậm giọng mỉa mai giọng điệu. Tô Khắc Kỳ, Đường Hồng Nhị từ nha trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, những năm gần,